1140, hội minh 1140 kết thúc, hai vòng xoáy thôn phệ theo chân kiến trúc đỏ thấm của Từ Dương bắt đầu nhanh chóng uể oải sụp đổ, nguyên nhân rất đơn giản, đạo tâm phệ hồn thiên vương đã theo lời Từ Dương nói ra khỏi miệng, triệt để sụp đổ. Bởi vì trong quá trình hắn thi triển hai vòng xoáy thôn phệ này, trên thực tế cũng là quá trình cực hạn tiêu hao nhục thể của hắn, từ lúc ban đầu hắn được xác định là người thừa kế hai con ngươi thôn phệ này, gã này đã triệt để biến thành một kiện dung dịch sống thể. Mỗi một lần mở ra vòng xoáy kim cương khổng lồ này, đều sẽ lấy sinh mệnh lực vô cùng vô tận cùng tiêu hao, đương nhiên chế định kế hoạch này đế hồn chiến đoàn sau lưng những đại lão kia chưa bao giờ để ý đến sự sống chết của phệ hồn thiên vương, bọn họ chỉ cần ở trên người tên này nhìn thấy giá trị mình muốn nhìn thấy mà thôi. Về phần hắn có đau khổ hay không, kế hoạch này rốt cuộc có thể thi triển bao lâu, căn bản không phải những lão gia hỏa kia có thể để ý, phệ hồn thiên vương cũng chỉ là một vật thí nghiệm, mặc dù hắn thành công thu hoạch được con ngươi thôn phệ này. Nhưng trước hắn, đám lão già trong đế hồn chiến đoàn chưa từng thí nghiệm thành công bất cứ chiến lợi phẩm nào. Cho dù hai con người thôn phệ này không thí nghiệm thành công trên người phệ hồn thiên vương, cũng sẽ có người thí nghiệm tiếp theo thay hắn. Đây cũng chính là điểm đáng thương nhất của phệ hồn thiên vương mà Từ Dương nói, ngay khi hắn quyết định trở thành thí nghiệm phẩm, hắn đã mất đi tôn nghiêm độc lập, vẻn vẹn chỉ là một công cụ. Thật đáng buồn là hắn lúc nào cũng không trình diễn công năng của công cụ, nhưng lại có được hỉ nộ ái ố của người ta. Thôn phệ chi nhãn hướng đến sụp đổ, nương theo không gian pháp tắc chung quanh, trong thời gian ngắn nhanh chóng trở nên u ám, bởi vì thôn phệ chi lực này ngăn đến mức sụp đổ, đồng thời cơ hồ phá hủy không gian pháp tắc chung quanh một lần nữa. Toàn bộ khu vực Thất Tinh Sơn Cốc nghênh đón một mảnh tĩnh mịch ngắn ngủi, thời gian dài trọn vẹn 10 giây, sau khi tất cả mọi người lần nữa khôi phục tầm mắt, phệ hồn thiên vương đã hoàn toàn biến mất bóng dáng, vừa rồi trong 10 giây tĩnh mịch trên bầu trời, không hề có dấu hiệu nào xuất hiện hai đạo khí tức thập phần cường đại. Căn cứ phán đoán của mình của Từ Dương, hai tin tức đột nhiên xuất hiện chính là sau màn khống chế đoàn đội đế hồn chiến, đi vào địa phương này mang đi phệ hồn thiên vương đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc hắn làm công tác thí nghiệm sắp kết thúc. Thiên phú bại lộ thôn phệ chi nhãn lại không thể cắn nuốt hoàn toàn tất cả mọi người trong Thất Tinh Sơn Cốc, trách nhiệm như vậy phệ hồn thiên vương không có năng lực thừa nhận, có thể thấy được, lần này hắn bị mang về đế hồn chiến đoàn, kết cục cũng sẽ tương đương không chịu nổi, bất quá những chuyện này đã không trọng yếu. Về phương diện Thất Tinh Sơn Cốc căn bản không ai để ý đến một cái chết sống của phệ hồn thiên vương. Duy chỉ có Thích Thiên Đạo, bởi vì hắn nhìn thấy được trận chiến này chưa từng thấy qua, một màn tới từ sau chiến đoàn của mình làm hắn có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí một lần cảm thấy một năm nay vì đế hồn chiến đoàn trả giá hết thảy có đáng giá hay không. Mà mình lại nên duy trì một loại định vị như thế nào? Thích Thiên Đạo rất rõ ràng, nếu đây thật sự là kế hoạch bí mật thi đấu sau màn của đế hồn chiến đoàn, như vậy hiện tại bản thân Thích Thiên Đạo cũng trở thành một trong những người quy phạm kế hoạch này, hắn cứ như vậy một lần nữa trở lại trong chiến đoàn của mình, còn có thể được các đại lão kia tiếp nhận hay không, đều là một vấn đề không biết. Kết thúc hết thảy, Linh Giao không chút do dự tiến vào trạng thái nhập định, một mặt chữa trị năng lực tiêu hao của bản thân, một mặt khác cũng không ngừng hồi tưởng lại thành quả trong trận chiến vừa rồi tìm kiếm cơ hội đột phá kinh nghiệm của mình. Đám người Long Kỵ chiến đội một mực bảo vệ đội trưởng của mình ở chính giữa. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể trong lúc này thừa dịp Linh Giao mà vào, mà Từ Dương mặt bình tĩnh mỉm cười đi tới trước mặt Thích Thiên Đạo, cũng không vội mở miệng nói gì. Từ Dương chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai mắt đối phương, muốn đọc được một ít cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm Thích Thiên Đạo, mà trên thực tế tất cả nội dung phản hồi từ trong đôi mắt của Thích Thiên Đạo, tất cả đều giống như Từ Dương suy đoán phức tạp hoang mang. Kỳ thật ngươi không cần lại lừa gạt nội tâm của mình, ngươi nhìn thấy tất cả những thứ này đều là tồn tại chân thật. Những lão gia hỏa của đế hồn chiến đoàn kia từ trước tới nay chỉ đang lợi dụng ngươi, xem ngươi là một con rối. Nhưng đáng mừng là người cũng không có biến thành công cụ đáng thương như phệ hồn thiên vương. Thích Thiên Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm Từ Dương, phảng phất đã không thể sinh ra một chút mâu thuẫn và địch ý nào với người này, thậm chí là muốn từ trong ánh mắt của Từ Dương nhìn thấy một tia quang mang có thể cứu vớt mình. Nếu như ngươi là ta, hiện tại ngươi sẽ làm thế nào? Thích Thiên Đạo phát ra nghi vấn như vậy. Hắn nằm mơ cũng không ngờ cuối cùng có một ngày mình sẽ cầu cứu đối thủ không chết không thôi. Ha ha ha, đây là vận mệnh của ngươi, chỉ có ngươi mới có thể độ, nếu như ngươi thật sự muốn tìm ta vấn đề, như vậy ta có thể cho ngươi một đáp án, hoặc là nói cho ngươi thêm một lựa chọn, đó chính là gia nhập vào chiến đoàn vinh quang. Kỳ thật ta đối với ngươi tương đối thưởng thức, chỉ cần ngươi có thể buông xuống tư thái như vậy, ở trong vinh quang chiến đoàn ngươi có thể thu hoạch được một vị trí cực kỳ đặc thù, cũng chính là quyền lợi thống nhất toàn bộ sự vụ hàng ngày của chiến đoàn. Về mặt bản chất vị trí hiện tại cùng ngươi hiện tại không có gì khác nhau, bởi vì hiện tại ngươi ở trong đoàn đế hồn chiến cũng không phải là người nắm giữ chân chính, ngươi đi vào đoàn vinh quang chiến đoàn, không chỉ có thể thu hoạch được vị trí và quyền lợi ngang nhau, còn có thể thu hoạch một ít người nhà chiến hữu thật lòng chung sống với ngươi. Đối với ngươi mà nói mới là quý giá nhất, còn hơn xa thân phận cô gia độc của ngươi hiện tại tới càng có ý nghĩa, bởi vì ta từ trong ánh mắt ngươi có thể nhìn thấy, ngươi không muốn liều mạng mấy trăm năm sau, nhìn lại sau lưng mình lại như là một lỗ đen sâu không thấy đáy. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng để ngươi quyết định vận mệnh của mình ở đại lục Sào Châu, nếu ngươi vẫn như cũ lựa chọn trở lại bên trong đế hồn chiến đoàn ôm ấp, kết cục cuối cùng của ngươi chỉ có thể thảm hơn so với phệ hồn thiên vương. Từ Dương đột nhiên thu liếm tất cả nụ cười cùng vẻ mặt vui vẻ, một lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt, một phần lăng lệ lại giống như có thể thẩm phán thần của Thích Thiên Đạo, sớm định được kết cục của hắn. Cho ta một ngày thời gian suy nghĩ được không? Một ngày sau ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa mãn. Từ Dương buông tay không vấn đề gì, chính ngươi quyết định là tốt rồi, thời gian ta có rất nhiều, chỉ cần ngươi hiểu rõ, huy hoàng chiến đoàn này vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Thích Thiên Đạo một mực cung kính trước tất cả các đại lão của chiến đoàn này ôm quyền đối mặt với Từ Dương, ban cho sự tôn kính cao thượng nhất sau đó bay lên trời, chỉ mấy cái thoáng đã biến mất trong chiến trường. 1141, chương thứ 11 một lần nữa lựa chọn. Theo thời gian trôi qua, đám người chiến đội Long Kỵ nhao nhao tiến đến bên người Từ Dương, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão đại nhà mình, tại sao thả hắn như vậy mà rời đi. Nói cho cùng, mặc dù hắn không phải là những người nắm giữ đoàn chiến đấu đế hồn, nhưng hắn cũng là mặt cửa của mạch này, chúng ta chỉ có thể xóa bỏ hắn, mới có thể thành lập vô thượng uy nghiêm thuộc về quang vinh đoàn của chúng ta. Cổ Khâu vẻ mặt nghi hoặc gãi đầu, phát ra câu hỏi như vậy. Không đợi Từ Dương mở miệng, Lý Kiệt bên người còn muốn chuẩn xác hơn so với nhân tình thế hệ trước cầm ly rượu trong tay, chậm rãi mở miệng, nói ra suy nghĩ chân thực của Từ Dương. Mập mạp có mấy thứ trên tình thế cố, ngươi không có cách nào lý giải, tên Thích Thiên Đạo này, mặc dù phương diện thực lực không biết rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào, nhưng ít nhất cũng sẽ không yếu hơn so với những người chúng ta, trọng yếu hơn là người này hầu như một tay đem đế hồn chiến đoàn tạo thành ảnh hưởng này bây giờ. Nếu trong đoàn đội chúng ta không có Từ Dương lão đại, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những người như chúng ta có thể kiến lập một tổ chức có thể chống lại đế hồn chiến đoàn thì sao? Mặc dù sau lưng bọn họ có những lão gia hỏa sống hóa thạch, chân chính nắm giữ quyền lực kia thì cũng không sao, nhưng bọn họ lại xa xa không có nghe thấy năng lực như vậy, xây dựng đế hồn chiến đoàn đến loại quy mô và ảnh hưởng này của ngày hôm nay, tài hoa của người này là bất cứ người nào trong đoàn đội chúng ta cũng không có. Ngươi cẩn thận nhìn một chút đám gia hỏa quang vinh long kỵ của chúng ta, tuy chúng ta đều có được thực lực cường đại bây giờ của toàn bộ đại lục Ly Châu, nhưng nói cho cùng, chiến đội chúng ta những người này bất quá là một đám gia hỏa không làm việc chính sự, người ta Thích Thiên Đạo, chính là bá đạo bưng bát sắt. Nếu như kéo hắn vào trong đội ngũ của chúng ta, tin rằng không tới mấy năm, bằng vào thực lực nội tình của đoàn vinh quang chiến đoàn chúng ta, nhất định có thể thành lập một tổ chức siêu cấp chiến đoàn ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục Ly Châu, đoàn đội của chúng ta cần một người có năng lực chuyên nghiệp như hắn. Nghe Lý Tượng giải thích một phen như vậy, lúc này Cổ Xương mới thật sự hiểu rõ dụng tâm tốt của Từ Dương, quan trọng hơn là Từ Dương có sứ mệnh của mình muốn hoàn thành, hắn không có cách nào đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào chiến đoàn vinh quang. Sớm muộn gì cũng phải thành công lui thân, mà Thích Thiên Đạo không thể nghi ngờ chính là thay thế hoàn mỹ nhất. Về phần người này rốt cuộc có phải thành tâm quy phục điểm này hay không, Từ Dương căn bản sẽ không lo lắng, bởi vì hắn để lại toàn bộ vinh quang chiến đoàn cho vinh quang kỵ chiến đội. Từ Dương đã suy xét kỹ càng, một ngày hắn từ bỏ thân phận vinh quang chiến đoàn kia, cũng sẽ thành lập hình thức của trưởng lão đoàn. Mà thành viên trung tâm của trưởng lão đoàn, lại là mỗi người trong chiến đội quang vinh long kỵ, có một loại chế độ như trưởng lão đoàn làm ước thúc. Thích Thiên Đạo vẫn đóng vai diễn thủ lĩnh danh dự trên lãnh đạo. Trên thực tế, những quyền lực nắm giữ chân chính có thể ảnh hưởng đến căn cơ của đoàn quang vinh chiến, vẫn như cũ rơi vào trong tay đám người trưởng lão, đương nhiên cũng bao gồm quyền hạn mở ra chân châu hào màu đen. Bởi vậy Thích Thiên Đạo, cho dù có quyền lực thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là người làm công trong chiến đoàn vinh quang, trừ phi hắn có thể thật sự dung nhập đại gia đình này, dụng tâm đến kết giao với mọi người, Từ Dương mới cân nhắc để cho hắn cũng trở thành một thành viên của hội trưởng lão. Đương nhiên những chuyện này chỉ là chuyện nói sau, trước mắt Từ Dương chỉ muốn làm là giải quyết rõ ràng mọi chuyện ở chiến trường Thất Tinh Sơn Cốc này. Có trận chiến hôm nay, danh tiếng của Quang Vinh chiến đoàn đã định trước sẽ trở thành trận chiến đầu tiên toàn bộ đại lục phái châu Tây Vực, cũng hoàn toàn thay thế sức ảnh hưởng của đế hồn chiến đoàn. Mà hôm nay những lão đại của các đoàn đại chiến này cũng đều nhao nhao đứng dậy tỏ thái độ tuyên bố đoàn chiến tranh Vinh Quang là lão đại tuyệt đối trong toàn bộ liên minh chiến đoàn Tây Vực. Sau này cũng sẽ dẫn dắt toàn bộ liên minh vinh quang chiến đoàn Tây Vực phát triển toàn bộ thế lực cần để cho toàn bộ đại lục Tây Vực tại biên giới Biện Châu bên này có nhiều quyền nói và lực ảnh hưởng hơn. Để biểu hiện thành ý của mình, Từ Dương cũng nói ra một ít áp lực không biết có liên quan đến Trung Vực Hoàng tộc để mọi người sớm đề tỉnh. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, không bao lâu sau, bên phía hoàng tộc trung vực sẽ có động tác lớn, toàn diện quét sạch Từ Dương một tay xây dựng lên những tổ chức có lực ảnh hưởng nhất định. Mà đối với Từ Dương mà nói, bây giờ hắn ở Tây vực đại lục Ly Châu, sự tình nên hoàn thành cũng đã hoàn thành không sai biệt lắm, tiếp theo hắn cũng đặt nhiều tinh lực của mình vào hoạt động tìm kiếm hai mảnh vỡ cổ ngọc còn lại. Sau khi hội minh kết thúc, các cường giả đứng đầu đại chiến đoàn đều tự mình rời đi, chỉ còn lại những thủ hạ huy hoàng này ở lại trong chiến trường quản lý chuyện sau đó. Lão đại, người cảm thấy Thích Thiên Đạo sẽ trở về tìm chúng ta sao? Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, sao có thể? Hắn sở dĩ tranh thủ một ngày thời gian suy nghĩ, là vì trong lòng hắn còn không buông xuống được đế hồn chiến đoàn mấy trăm năm, hắn muốn trở về hỏi những hóa thạch sống của hội trưởng lão kia một cái, cuối cùng cũng rõ ràng vị trí của mình. Nói trắng ra chính là muốn đòi một câu trả lời hợp lý, mà khi hắn quyết định làm như vậy, kết cục của hắn đã định trước, nếu như các ngươi là những người khống chế sau màn đá sống sờ sờ của đế hồn chiến đoàn, một con rối được nắm giữ 80% bí mật của đế hồn chiến đoàn, đồng thời đã có tâm tư phản bội đoàn chiến đấu, các ngươi còn có thể cho phép hắn sống rời đi sao? Từ Dương nói vậy, đám người Long Kỵ chiến đội lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Mẹ kiếp, lão đại, người đã sớm đoán ra hắn sẽ gặp phải những tao ngộ này, tại sao còn có thể để hắn rời đi? Trực tiếp cưỡng ép hắn lưu lại không tốt hơn sao? Ta đã nhìn ra, trong lòng của hắn đã xuất hiện dao động, trên bản chất hắn khát vọng gia nhập trong đoàn đội chúng ta. Từ Dương khẽ nở nụ cười, có một số việc không phải mình trải qua một phen, hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào nhận được cảm ngộ thâm sâu nhất. Nếu chúng ta cưỡng ép giữ hắn lại, cự tuyệt để hắn thấy rõ miệng mũi chính thức của đám lão gia hỏa trong đế hồn chiến đoàn này, hắn vĩnh viễn không có cách nào thật lòng dung nhập vào trong đoàn đội này của chúng ta. Cái này đối với các ngươi mà nói sẽ là một loại áp lực, chỉ có để hắn chân chính từ trong đoàn chiến đấu đế hồn trải qua một lần tuyệt vọng như vậy, hắn mới có thể hiểu được cơ hội thu được gia nhập đại gia đình vinh quang này khó có bao nhiêu, hắn cũng sẽ cảm thấy quý trọng, từ đó mà dụng tâm đối đãi với mỗi người trong đoàn đội. Nghe được lời nói của Từ Dương, những thành viên trung tâm trong quang vinh chiến đoàn này một người chịu xúc động nhiều hơn một người, bọn họ cuối cùng cũng ý thức được có thể đạt được một vị lão đại như Từ Dương dẫn dắt mình tiến lên là hạnh phúc cỡ nào, thử hỏi trong toàn bộ đại lục Sùng Châu, nào còn có thể có một người lãnh đạo có thể vì huynh đệ bên cạnh mình suy nghĩ chu toàn như thế. 1142, nội dung câu chuyện thứ 11 thập 4, lão đại bất kể nói thế nào, các huynh đệ có thể hôm nay đều là vì ngươi, những người chúng ta cũng đều bởi vì ngươi nhận được vận mệnh thay đổi. Đứng ở đại lục Phái Châu đỉnh phong, gặp được ngươi thật sự là may mắn lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Không biết là ai nói ra câu mềm mại nhất, cũng chính vì một câu nói này triệt để đả động Từ Dương, mỗi người trong đoàn đội tựa hồ cũng tại thời khắc này trong mắt ẩn chứa đầy nước mắt. Ha ha, loại lời này kỳ thật nên chôn giấu ở đáy lòng, không được nói ra, nếu không chính là đang lừa gạt nước mắt mọi người là phải chịu trừng phạt, vinh quang chiến đoàn không cần nước mắt. Mọi người cười ha ha một tiếng kịp thời ngăn lại loại hình ảnh rơi lệ này. Hầu như cùng lúc này, nhà đầu linh giao kia cũng đã kết thúc quá trình tu luyện của mình, đáng tiếc là lúc này nàng cũng không có hoàn thành đột phá trên tuyến đường thực lực, bất quá cũng bởi vì trận chiến này đạt được lợi ích lớn lao, tích lũy đủ kinh nghiệm chiến trường, tin tưởng không bao lâu nữa nàng sẽ có thể đạt được cơ hội đột phá thuộc về mình, chân chính đạt tới địa vị cường giả nhất của quang vinh kỵ chiến đội. Được rồi, hiện tại các ngươi đã khôi phục trạng thái chiến đấu, cũng là thời điểm nên đi nghênh đón một thành viên mới của chúng ta gia nhập. Đám người chiến đội Long Kỵ nghe vậy đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bọn họ đã hiểu rõ ý tứ của lời này của Từ Dương, là muốn xuất phát đi tổng bộ đoàn chiến đấu đế hồn, thống nhất trận chiến Tây vực này là một câu chữ viên mãn cho toàn bộ đại lục châu lục. Mà phương diện Thích Thiên Đạo cũng cần đám người Từ Dương cường lực trợ giúp, nếu không dựa vào lần này hắn trở về ngây ngốc chất vấn kết cục của những lão gia hỏa kia thu hoạch chỉ có thể là vẫn lạc ở tổng bộ đế hồn chiến đoàn. Quả nhiên, hết thảy đều tiến hành dựa theo sự khống chế của Từ Dương. Thích Thiên Đạo với vẻ mặt yêu thương về lại tổng bộ của chiến đoàn đế quốc, nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là một đại sảnh trang điểm thập phần tinh xảo. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên những năm gần đây Thích Thiên Đạo cảm thấy nơi này trống trải như vậy, lạ lẫm như vậy, tịch mịch như thế, đó tựa hồ căn bản không phải là một nơi đáng giá quyến luyến mình. Chỉ tiếc mình đã ở nơi này vung vẩy quá nhiều thanh xuân, nói chuyện với nhau một ngày nào đó trong lòng vẫn còn có chút khó cắt bỏ. Nhìn phần cuối đại đường có vương tọa cao cao tại thượng kia, từng mấy khi Thích Thiên Đạo ngồi trên vương tọa kia, cho tới nay đều cảm thấy vương tọa kia là thứ thuộc về mình. Nhưng hiện tại Thích Thiên Đạo lại nhìn thấy vương tọa kia, cảm xúc phức tạp trong lòng căn bản không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung, cảm giác xa lạ và bài xích trong lòng trước nay chưa từng có khiến hắn cảm thấy phẫn nộ cực độ. Ha ha, chính là lão gia hỏa kia che giấu hai mắt ta, cho tới nay ta đều cảm thấy những thứ mình có được đều là thành quả nhiều năm liều mạng, xem ra là ta quá ngây thơ. Thích Thiên Đạo ta cho dù vẫn lạc nơi này cũng tuyệt không làm khôi lỗi của những lão gia hỏa kia. Nghĩ đến những thứ thích thiên đạo này đột nhiên xuất thủ, đánh ra một cỗ ba động khí thức vô cùng cường đại, sinh sinh đập thành nát bấy ghế dựa trên đại sảnh kia, cũng chính là trong thời khắc này toàn bộ đại sảnh trống trải, trống rỗng rơi xuống ba vị lão giả. Ba lão gia hỏa này trái phải hai người thích thiên đạo kia cũng không xa lạ gì, đều là nhân vật trọng yếu sau màn của đoàn chiến đấu đế hồn, duy chỉ có lão gia hỏa đứng ở giữa già yếu rồi, thoạt nhìn giống như lão gia hỏa làm gỗ mục, thậm chí còn cần một cây huyết sắc long đầu trượng trèo chống thân thể mình, người này ngay cả thích thiên đạo cũng chưa từng gặp qua. Không biết lão gia hỏa này chính là người sáng lập kế hoạch thôn vệ con ngươi, cũng là người tự tay chế tạo bi kịch như vệ hồn thiên vương, chân chính sau khi trận chiến đế hồn kết thúc thì còn sống hóa thạch. Khiến thích thiên đạo cảm thấy kinh hãi là hắn không cách nào phán đoán ra ba động khí tức trên người lão gia hỏa này, căn bản không thể phán đoán thực lực người này đã đạt tới trình độ thế nào, có thể khí chàng của hắn cùng với trung tâm hai đại trưởng lão hai bên trái phải cung kính, liền có thể nhìn ra lão giả này mới là người nắm giữ cục diện thực sự của đế hồn chiến đoàn. Mấy năm nay hài tử vẫn luôn yên lặng chú ý tới sự trưởng thành của ngươi, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ là lãnh tụ chân chính của đế hồn chiến đoàn tiếp theo, đáng tiếc ngươi vẫn là ý niệm lòng sinh phản bội. Thật khiến người tiếc nuối. Thích thiên đạo không nhịn được cười ha ha lên, trận chiến có thể có thành tựu và quy mô ảnh hưởng hôm nay, tất cả đều là tâm huyết của ta, mấy lão gia hỏa các ngươi trốn ở phía sau màn, mưu toan làm rối gỗ của ta. Vậy các ngươi thật sự là suy nghĩ quá nhiều, ta tự tay thành lập hắn cũng có thể tự tay hủy diệt hắn, coi như ta chưa từng đến đế hồn chiến đoàn, cũng tuyệt đối không có khả năng làm con rối để mặc cho các ngươi sắp xếp. Tất cả của đế hồn chiến đoàn có thể thuộc về các ngươi, cũng có thể không thuộc về các ngươi. Liều mạng dùng phương thức khống chế vệ hồn thiên vương như vậy làm thành con rối của các ngươi, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Thích thiên đạo nói một phen như vậy với ba người trước mắt, cũng tương đương xé nát một tia hy vọng cuối cùng giữa hai bên sau khi đàm phán hòa bình, có lẽ cục diện hôm nay chỉ có thể có một trận đối kháng không chết không thôi để kết thúc. Ha ha, thật đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh mà. Lão Tam, ta nhớ lúc trước ngươi thu đứa nhỏ này vào trong đế hồn chiến đoàn về nhà, hắn còn xa xa không có tâm tính như hôm nay. Xem ra thật sự là ngồi ở trên vương tỏa quá lâu, để hắn quên thân phận của mình. Cũng được, cánh cứng sớm muộn gì cũng phải bay ra ngoài. Bất quá lão già ta đây còn chưa tắt thở, như vậy tất cả đoàn đế hồn chiến đều không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Ngươi nếu muốn bay cũng không thành vấn đề, để lại cánh của ngươi, máu tươi đầm đìa từ nơi này bò ra ngoài, ngươi sẽ có được cơ hội trùng sinh. Thích thiên đạo không nhịn được cười ha hả, thuộc về sự bảo vệ dục vọng đối với tôn nghiêm của hắn ta hoàn toàn bộc phát, tốt lắm. Bằng năng lực của các ngươi còn muốn ra tay với ta. Nếu như các ngươi có thể làm được, thì xin hãy tước đoạt tất cả của ta, nếu như không làm được, hôm nay chỉ cần hôm nay để ta bước ra khỏi cánh cửa lớn này, từ hôm nay trở đi ta sẽ không đội trời chung với đế hồn chiến đoàn. Cũng sẽ dùng lực lượng của chính mình tự tay phá hủy tất cả ta thành lập. Trong cơn tức giận của Thích Thiên Đạo phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo vô cùng vô tận. Không hề nghi ngờ, chỉ là một đợt khí tức bản thể này bộc phát ra. Lực lượng biểu lộ ra đã áp đảo phía trên bát đại thiên vương. Nói chính xác hơn thì thực lực của Thích Thiên Đạo hẳn là xếp trong ba hạng đầu của Quang Vinh Kỵ chiến đoàn. Hắn cùng Kim Cương cùng Lăng Giao ai mạnh ai không có cách thông qua trạng thái trước mắt để phân tích. Bất quá năng lực thực chiến của hắn đúng là cao hơn xa mấy người khác của Long Kỵ chiến đội. Chỉ trong chốc lát sau lưng Thích Thiên Đạo nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo hình thái mãnh hổ. Đạo đồ đằng này chính là một loại thể hiện tu luyện công pháp mãnh hổ của hắn đến cực hạn. 1143 Chương thứ 11-13, Thích Thiên Đạo phản kháng. Đây cũng không phải là một con linh thú mãnh hổ thật sự, nhưng lại có được linh hồn hoàn chỉnh giống như linh thú mãnh hổ chân chính, thông qua lực lượng công pháp của mình chế tạo ra linh hồn hoàn chỉnh, lại có thể bước thật đến mức như vậy, có thể thấy được gia hỏa Thích Thiên Đạo này rốt cuộc trên con đường tu luyện có được thiên phú thế nào, tuyệt đối là một tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp. Nói cách khác so sánh với mấy tên gia hỏa Quang Vinh Kỵ chiến đội kia, Thích Thiên Đạo có điểm khởi đầu tốt hơn. Về bản chất cũng không có chỗ nào đáng để người ta lên án, tiếc nuối là hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm trong giai đoạn bắt đầu của mình. Cũng có thể nói là vận mệnh tạo hóa trêu ngươi đưa hắn vào đế hồn chiến đoàn, nếu vận mệnh để hắn đi tới ruộng tắt ngươi, có lẽ hôm nay hắn đã sớm trở thành một thành viên trong Quang Vinh chiến đoàn. Chẳng qua đúng như lời Từ Dương nói, hết thảy đều còn có cơ hội đưa ra lựa chọn. Mãnh hổ cường đại vô cùng, cương khí lần lượt đánh tới ba lão gia hỏa trước mặt, toàn bộ đại đường trang điểm tinh xảo. Lại không chỉ một lần dưới áp lực cuồng bạo này chấn nhiếp, lâm vào trong trạng thái cực đoan run rẩy, kiến trúc chung quanh bắt đầu sụp đổ diện tích lớn, cũng làm cho nội tâm Thích Thiên Đạo đau đớn như đang nhỏ máu. Hắn biết hiện tại tất cả những gì mình làm, chính là tự tay hủy diệt tín ngưỡng trước kia của mình. Ha ha ha, tốc độ trưởng thành của ngươi thật sự là kinh người, đợi một thời gian nhất định cũng có thể đột phá hệ thống tu luyện linh lực, khai sáng ra cảnh giới thuộc về mình, tiếc nuối là tất cả những gì ngươi có được hôm nay đều phải im bặt. Rốt cuộc Tam đại trưởng lão sau khi bình tĩnh quan sát cả buổi đồng thời ra tay, hai đại trưởng lão trái phải trong lòng bàn tay mỗi người đều phóng xuất ra một đạo hào quang màu tím thuần túy không gì sánh được, tập trung trên hai cánh tay của Thích Thiên Đạo, cứ như vậy sinh sinh cầm lại tất cả kinh mạch hai cánh tay này vận chuyển. Hai đạo hào quang màu tím hội tụ điểm vị đối ứng với cánh tay, Thích Thiên Đạo phát hiện mình vậy mà dần dần mất đi cảm ứng cùng trực giác điều khiển hai cánh tay này, càng đừng nói đến lực lượng của mình theo cánh tay đánh ra, thủ đoạn như vậy chính là lần đầu tiên nhìn thấy, nói rõ những trưởng lão này từ đầu đến cuối che giấu thực lực chân chính. Mà bản thân Thích Thiên Đạo cũng chưa từng đi vào trung tâm đế hồn chiến đoàn chân chính. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, nguyên lai hôm nay ta mới nhìn rõ thực lực chân chính của các ngươi cùng diện mạo, đối với ta mà nói, hôm nay thật sự là một ngày làm cho người ta vui vẻ, cho dù tính mạng của ta nhất định hôm nay sẽ đi về kết thúc, có thể thấy rõ bộ dáng chân chính của các ngươi, coi như không có gì tiếc nuối. Hắn cảm thụ được cánh tay của mình từng chút một chết lặng, thậm chí là bắt đầu hòa tan, Thích Thiên Đạo cũng không tiếp tục chống lại. Bởi vì hắn biết lực lượng như vậy đã vượt qua cực hạn trình độ mình có thể chống cự. Bất quá hắn cũng không từ bỏ như vậy, mà muốn trước khi mình sắp mất đi lực lượng tu vi, nhìn thấy thực lực chân chính của lão gia hỏa này. Rốt cuộc hắn điên cuồng tìm kiếm lực lượng cường đại vốn ngưng tụ bên trong hai cánh tay, hơn nữa thông qua công pháp đặc thù chỉ dẫn, đem lực lượng cường đại nhất của mình điên cuồng áp xúc trong cơ thể, cuối cùng một lần nữa quy tụ trong thế giới linh hồn, mà từ thế giới linh hồn phóng thích lực lượng ra ngoài, cửa ra vào duy nhất có thể thực hiện chỉ có bộ vị hai mắt. Thích Thiên Đạo thủy chung nhìn chăm chú vào người thi triển tất cả âm mưu đứng ở giữa này, rốt cuộc trên thân lão gia hỏa lộ ra một nụ cười mỉm. Lão già, cuối cùng tặng cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trong đầu Thích Thiên Đạo nghĩ như vậy, rốt cuộc trong một cơn lơ đãng lập tức bộc phát ra toàn bộ năng lượng của mình, dưới đôi mắt này, theo hai con mắt của mình trong nháy mắt vỡ vụn gào thét ra hai đạo ánh sáng như tia chớp hung hăng hướng tới trước mặt lão gia hỏa mục nát đứng ở chính giữa kia. Nhưng mà để Thích Thiên Đạo nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình bộc phát ra một chiêu tuyệt mệnh sát kích này, lại đụng đến một sát na trước mặt lão gia hỏa này, hoàn toàn biến mất bóng dáng. Không riêng gì hai đạo lực lượng bổn nguyên này biến mất, ngay cả lão giả dần già đi ở giữa, hình dáng cũng mất đi bóng dáng, chân chính làm cho Thích Thiên Đạo cảm thấy khủng hoảng chính là lão giả này phát ra lực lượng cùng khoảng cách cùng với thời cơ khống chế không kém chút nào. Nói cách khác lúc Thích Thiên Đạo vừa mới dựng dục ra ý niệm như vậy, lão giả hẳn là đã có 10 phần phòng bị. Một loại tồn tại như vậy đã vượt qua cực hạn phạm vi nhận thức của Thích Thiên Đạo, đã sớm không phải hắn có thể chống lại. Tiểu tử kia ngươi nên đối với ta không có bất kỳ hiểu biết gì, năng lực của ta là có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi, không cần ở trước mặt ta chơi trò hề như vậy, thật sự là quá đáng thương. Tiếng nói rơi xuống đất, đồng thời hình dáng lão giả này một lần nữa hiển hóa ra, hắn nhẹ nhàng gõ lên quyền trượng trong tay, hai đạo năng lượng màu đen trong lòng bàn tay lão giả nhanh chóng ngưng tụ. Không biết hai vòng tròn màu đen giống như con ngươi kia chính là hai con ngươi của Phệ Hồn Thiên Vương đột nhiên xuất hiện năng lượng thể giống nhau như đúc. Xem ra ngươi đã không có năng lực từ nơi này bò ra ngoài, đương nhiên ta cũng không muốn ngươi vẫn lạc, ngươi tới thay thế Phệ Hồn Thiên Vương, làm khôi lỗi của thế hệ đế hồn chiến đoàn mới đi, mà nhiệm vụ ngươi sắp triển khai chính là giết sạch tất cả người tham gia hội minh thất tinh sơn cốc, triệt để phong tỏa tất cả tin tức có liên quan đến kế hoạch bồi dưỡng con ngươi. Lần đầu tiên Thích Thiên Đạo cảm thụ được tuyệt vọng. Đó là loại cảm giác vô lực không thể kháng cự trước mắt này, cùng với đối với vận mệnh bi thảm của mình đã triệt để biến thành công cụ khống chế đối phương, hắn biết mình đã từng làm ra toàn bộ cố gắng đều mất đi ý nghĩa, trên thế giới này chỉ có lực lượng cường đại nhất, đỉnh phong đứng ở thế giới mới có thể không bị người khác khống chế vận mệnh. Ha ha, dễ dàng như vậy liền bắt đầu từ bỏ mình sao? Một cái Thích Thiên Đạo lâm vào tuyệt vọng, thật sự một chút dáng vẻ lão đại cũng không có nha. Đột nhiên ngay bên ngoài đại sảnh lúc này, một giọng nói có chút trêu chọc đột nhiên truyền ra, theo sát bảy bóng người, từ phía ngoài hào quang lập lòe lộ ra bóng ma, bảy người sánh vai cùng một hàng như vậy thoải mái đi về phía trước, mà khí tức bọn họ phóng ra, cũng mang đến hy vọng đã tuyệt vọng lớn lao. Vinh quang long chiến đội các ngươi sao lại tới đây? Trong lòng Thích Thiên Đạo tràn đầy cay đắng, đám gia hỏa cho tới bây giờ được mình coi là địch nhân số một, lại đang một khắc chạy đến trợ giúp đối với sinh mệnh mất đi hy vọng. Mà cho tới nay bị mình coi là tín ngưỡng cùng sinh mệnh của đế hồn chiến đoàn những lão gia hỏa phía sau này ngược lại trở thành người tuyệt vọng ban tặng. Không thể không nói, vận mệnh thật sự là một trận trào phúng, bất quá có các ngươi thật là tốt. 1144, nhóm trợ thủ mạnh nhất của Trương Thập Nhị, Thích Thiên Đạo phóng xuất ra tiếng cười to vô cùng cuồng vọng, mặc dù hắn đã mất đi hai mắt, mặc dù hai cánh tay của hắn đã hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng hắn đạt được thứ trọng yếu nhất của mình, đó là hy vọng và lòng tin. Động thủ. Linh Giao lấy thân phận lão đại đoàn đội hạ đạt mệnh lệnh, cùng lúc đó, 6 người bên cạnh cùng bay lên trời, 3 người bên trái đối kháng trưởng lão mặt trái, ba người bên phải đối kháng trưởng lão kia bên phải, mà Linh Giao làm đội trưởng thì lao thẳng tới vị trí chính giữa bị lực lượng giam cầm. Sau khi đại đội Quang Vinh Long Kỵ tổ kiến, lần đầu tiên liên thủ hành động, nhìn ra được mặt mũi của gã Thích Thiên Đạo này thật đúng là lớn. Hai đại trưởng lão hai bên tuy rằng thực lực đủ mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt ba đại cường giả đỉnh cao của Quang Long Kỵ chiến đội vây công, bọn họ cũng tuyệt đối không chịu nổi, bản năng bắt đầu rút lui về phía sau. Lúc này hắn mới không bị ba đại cường giả hợp lực bộc phát ra công kích làm trọng thương, đáng nhắc tới chính là, người mạnh nhất ở giữa kia giả yếu nhất, nhẹ nhàng gõ gõ quyền trượng trong tay, phóng ra một đạo hào quang màu tím vô cùng cường đại, lao xuống chính giữa đang nghĩ cách cứu viện Linh Giao của Thích Thiên Đạo. Đối thủ của lão già ngươi hẳn là ta. Rốt cuộc Vinh Quang đỉnh phong lãnh tụ Từ Dương lão đại cường thế một bước từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đạp nát cung điện to lớn này, thân hình vững vàng rơi ở trước mặt đạo hào quang màu tím kia. Ngay lúc quang huy chạm đến bản thể Tịch Dương, toàn bộ ánh sáng hoàn toàn biến mất, Từ Dương dùng thân thể của mình che ở trước mặt Linh Giao và Thích Thiên Đạo, cùng đối phương người mạnh nhất triển khai đối đầu. Ha ha, ngươi chính là gia hỏa danh chấn toàn bộ đại lục kia tên là Từ Dương, hôm nay vừa thấy quả thật bất phàm. Toàn bộ đại lục Ly Châu vừa rồi người có thể đỡ được một kích kia của ta hẳn là không vượt qua ba người, hiện tại ngươi tựa hồ thành người thứ tư. Từ Dương không nhịn được lộ ra một vòng cười lạnh, ta biết lão già ngươi nên tính là người mạnh nhất Tây vực đại lục Ly Châu, bất quá tiếc nuối là so sánh với bản tôn, ngươi ngay cả cái rắm cũng không tính là gì, chỉ một thân xương giả như ngươi, một ngón tay của ta có thể lập tức đâm cho ngươi đứt gân gãy xương. Từ Dương đúng là không để lại chút mặt mũi nào cho lão gia hỏa này, liền dùng lời nói sắc bén nhất sỉ nhục đối phương. Hay là thôi đi, ngươi nên biết rõ, thực lực của ta xa xa không ở chỗ này, thế giới tinh thần của ta cực kỳ rộng lớn, có thể thấy rõ nội tâm của bất kỳ người nào trên thế giới này, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta ngay cả những đối thủ như các ngươi muốn làm ra động tác gì cũng có thể thấy rõ ràng, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể dựa vào lực lượng chinh phục ta bằng cách này sao? Từ Dương cười ha hả, các ngươi nói có lẽ không có ta, nếu không tin ngươi có thể thử một chút, đoán xem tiếp theo ta muốn làm gì với ngươi. Trong đầu Từ Dương rất nhanh ngưng tụ ra một ý niệm, sắc mặt lão giả lập tức trở nên mất tự nhiên, đột nhiên trừng lớn con ngươi của mình, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng cũng có linh hồn màu sắc rực rỡ, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ Dương cười lạnh một tiếng, không quên giơ ngón giữa với lão gia hỏa này, ta là cha ngươi. Một đạo quang mang cường đại không gì sánh được đánh ra mãnh liệt, lão gia hỏa lần nữa thi triển động tác vừa mới tránh né Thích Thiên Đạo tập kích, để bản thể của mình hư không tiêu thất. Ha ha ha, cho dù ngươi cường đại như thế, cho dù ta không thể nhìn thấy nội tâm của ngươi, lực công kích của ngươi cũng vĩnh viễn không có cách nào tập trung trên người ta, đây là một loại bản năng bẩm sinh của ta, có thể đoán trước động thái nguy hiểm. Cho dù ta không rõ công pháp ngươi thi triển là cái gì, nhưng khi cỗ lực lượng tràn đầy nguy hiểm này hàng lâm ở mặt ngoài thân thể ta, bản năng của ta sẽ báo cho ta biết, thiên phú như vậy chưa từng thai nghén ra ở loại địa phương như Đại Lục Phái Châu này, mà là đến từ vực ngoại thế giới càng thêm rộng rãi vĩ đại hơn. Sự thật chứng minh, lão gia hỏa này cũng là cường giả đến từ ngoại giới ở phần cuối hoang vu, đúng như hắn nói, thiên phú như vậy toàn bộ Đại Lục Phái Châu cũng vĩnh viễn không có cách nào dựng dục ra. Chỉ là gia hỏa này đến từ một loại thế giới nào, đám người Từ Dương cũng không rõ ràng lắm. À, ngươi nói là thật sao? Từ Dương đột nhiên phát ra một loại ý vị thâm trường như vậy, mạnh mẽ nâng tay phải lên đánh ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại vào hư không. Nhưng mà lần này để cho lão gia hỏa kia ngoài ý liệu chính là, hắn vậy mà không thể tránh thoát một kích này giữa không trung trực tiếp bị đánh ra nguyên hình, không có khả năng, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào, công kích của ngươi thế mà có thể tập trung đến bản thể của ta. Từ Dương hạc hạc cười phá lên, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không chỉ có được linh hồn màu sắc rực rỡ, còn có một đôi mắt thấy rõ tất cả. Trên thực tế lực lượng con ngươi như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi cực hạn động lực của Từ Dương, sở dĩ hắn vẫn có thể dự đoán được vị trí ẩn giấu của lão gia hỏa này, là vì nha đầu tiểu nấm kia lặng lẽ ẩn giấu trong thế giới lòng hắn, cùng hắn dùng cùng một đôi con ngươi, chia sẻ lực lượng con ngươi của nhau, lúc này mới giúp Từ Dương chính xác bắt giữ được vị trí lão gia hỏa kia ẩn nấp. Đáng tiếc, nếu có thể đem hai mắt ngươi cùng lực cắn nuốt của ta kết hợp hoàn mỹ, tin tưởng toàn bộ đại lục Ly Châu không người có thể chống đỡ được loại lực lượng cường độ này, tiểu tử ngươi nguyện ý hợp tác với ta sao? Trở thành chúa tể chân chính của toàn bộ đại lục Phái Châu, ta nguyện ý chia đều thiên hạ này với ngươi. Từ Dương khẽ lắc đầu, thế giới của ngươi vẫn quá nhỏ, uổng cho ngươi vẫn là cường giả đến từ vực ngoại thế giới, thế mà một lòng chỉ muốn làm chúa tể đại lục Ly Châu, có ý nghĩa gì chứ? Chính là đại lục Diêm Châu, ở trong mắt ta chỉ là nơi đạn hoàn. Cho dù ở thế giới này đang lâm đỉnh phong, ngươi lại có thể chứng minh cái gì? Thân thể mục nát của ngươi lại có thể trèo chống được bao lâu? Nếu phán đoán của ta không sai, ngươi dùng loại lực lượng cắn nuốt con ngươi này, thôn vệ được căn nguyên sinh mệnh, để kéo dài hơi tàn của mình. Trên thực tế đây căn bản chính là một loại cử chỉ nghịch thiên, ngươi đã sớm dầu hết đèn tắt, bất quá là thông qua dùng phương thức phát kiệt vận mệnh người khác để kéo dài sinh mệnh của mình, dục vọng ti tiện không giới hạn như vậy thỏa mãn, để ngươi trở thành gia hỏa đáng ghét nhất trên thế giới này, mà hôm nay ta đến chỉ có một nhiệm vụ, chính là chấm dứt cuộc đời ti tiện của ngươi. Rốt cuộc Từ Dương lại một lần nữa triệu hồi ra bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm, mượn nhờ con ngươi của cây nấm nhỏ duy trì, Từ Dương đã sớm tập trung vào vị trí tin tức của bản thể lão gia hỏa này. Một kiếm đánh ra, lão gia hỏa nắm giữ toàn bộ mệnh mạch đế hồn chiến đội cứ như vậy đi về phía vẫn lạc. Mà nương theo lão già này vẫn lạc, hai hộ pháp hai bên người đồng dạng không có đường trốn, tất cả đều bị ba người Long Kỵ chiến đội một tổ hoàn thành giả sát, đến lúc này đế hồn chiến đoàn sau màn khống chế hết thảy ba người tổ chức chủ lực vẫn lạc. Trong đế hồn chiến đoàn cũng không có bất cứ tồn tại nào có thể uy hiếp được hệ thống quản lý của Thích Thiên Đạo, từ giờ khắc này, hắn mới chân chính trên ý nghĩa trở thành chủ nhân của đế hồn chiến đoàn. Đáng tiếc bộ dáng Thích Thiên Đạo bây giờ, mất đi hai mắt và cánh tay công năng, nó đã trở thành một phế nhân, ngay cả tu vi bản thân cũng trực tiếp từ từ cực đỉnh phong đại viên mãn, trở xuống trình độ thanh cấp trung giai. Cảm ơn các ngươi đã bù đắp được tiếc nuối lớn nhất trong lòng ta, rốt cuộc đã giúp ta ra được cơn tức này. Chỉ tiếc Từ Dương lão đại ta chỉ sợ không có phúc phận này gia nhập vào chiến đoàn vinh quang, hiện tại ta đã là một phế nhân. Từ Dương không nói hai lời, trực tiếp truyền tất cả căn nguyên cuộc đời của Ma Long Hoàng vào trong cơ thể Thích Thiên Đạo, cử động này của hắn, lại là ngay cả người trong chiến đội Quang Vinh Long Kỵ bên cạnh cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, nhóm Ma Long đảo cũng chỉ có mình Từ Dương không nhận được bất kỳ truyền thừa nào của huyết mạch Ma Long, không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà là vì Từ Dương căn bản không cần cỗ lực lượng này để tăng thực lực của mình lên. Bởi vì hắn đã đủ cường đại, Từ Dương thủy chung cho rằng một cường giả đứng ở đỉnh phong hẳn là mở ra con đường thuộc về mình, mà không phải là một mực vô cùng vô tận thông qua lực lượng ngoại bộ của những người khác thu hút để tăng lên cảnh giới của mình. Như vậy người tu luyện có thể đi đến một thế giới đỉnh phong, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào phá vỡ đỉnh phong kia, sáng tạo ra con đường thuộc về mình. Với thực lực và thiên phú của Từ Dương, căn bản không cần phải đạp lên con đường của tiền nhân đi tới, thứ hắn theo đuổi chính là tấm bia đá thật sự chưa từng có ai đạt tới. Trong thế giới tốt đẹp này, sáng tạo càng nhiều không có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không bị phai mờ. 1145, chương thứ 1114 Hoàn Mỹ, tiếp sau cùng là Hoàn Mỹ. Lực lượng của Ma Long Hoàng cường hãn cỡ nào, nguyên bản Từ Dương còn lo lắng, Thích Thiên Đạo vừa rồi bị trọng thương, có thể chống đỡ được cỗ lực lượng này hay không, mà rất nhanh một màn làm cho tất cả mọi người không tưởng được rốt cuộc phát sinh. Mặc dù thân thể Thích Thiên Đạo xuất hiện tình huống thương tổn cao độ, thế nhưng trong cơ thể hắn vậy mà ẩn giấu một loại bản nguyên sinh mệnh lực hết sức đặc thù, trong thời gian cực ngắn có thể tiến hành chữa trị thân thể của hắn vượt quá mức bình thường. Trời ạ, lão đại các ngươi nhanh nhìn thân thể hắn, nếu có thể trong bất cứ ngoại lực nào của Từ Dương mượn nhờ trạng thái này mà tự chữa trị, loại năng lực chữa trị cường đại này, vậy mà xưa nay ta chưa từng nhìn thấy, tựa hồ còn cường hãn hơn cả máu của Ma Long trong cơ thể chúng ta. Sau khi thanh âm cổ tra truyền ra, mọi người nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên người Thích Thiên Đạo. Rất nhanh đều phát hiện loại thiên phú siêu nhân hắn sở hữu này. Phải biết gần đây Cổ Nhu chuyên nghiên cứu công pháp phương diện thân thể cùng với tiềm năng khai phá trong kinh mạch thân thể, bởi vậy hắn là người có thể cảm thụ được chỗ cường đại nhất của Thích Thiên Đạo. Tất cả mọi người đều không rõ ràng nơi này rốt cuộc là nguồn gốc của một loại lực lượng nào, duy chỉ có Từ Dương quan sát một lúc lâu, rốt cuộc đã có được đáp án chắc chắn, nếu như ta phán đoán không sai, phương thức chữa trị này của hắn hẳn là đến từ một loại thiên phú sinh mệnh lực đặc thù. Nói cách khác chi nguyên sinh mệnh trong cơ thể Thích Thiên Đạo cũng không thuộc về phạm trù đại lục Xỏa Châu. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt không thể tưởng nhìn về phía Từ Dương, vậy theo ý của lão đại, Thích Thiên Đạo này hẳn là đến từ tận cùng vực ngoại thế giới hoang vu rồi. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng thiên phú huyết mạch của mình đến từ đâu. Nếu như ta phán đoán không sai, hẳn là lúc hắn vừa sinh ra, hắn đã bị cấy vào loại lực lượng huyết mạch vô cùng cường đại này. Mà sau đó, hoặc là hắn còn không có năng lực hình thành năng lực trí tuệ tương đối thành thục, còn ở trong tã lót đã bị người tiến hành cải tạo, hoặc là người được hắn ban cho lực lượng cưỡng ép xóa đi một phần ký ức này. Cho nên hắn mới không nhận biết đối ứng, xem ra đây chính là số mệnh, hắn nên nhận được kỳ ngộ như vậy, nếu không có loại thiên phú huyết mạch cường đại này chèo chống, bằng vào năng lượng thân thể hiện tại của hắn rất khó kế thừa lực lượng hoàn chỉnh của Ma Long Hoàng. Sau khi nghe được Từ Dương giải thích một phen, mọi người cũng càng thêm cảm thấy Thích Thiên Đạo này đã sớm định gia nhập trong chiến đội Long Kỵ, trở thành một thành viên của đại gia đình này, hơn nữa còn có thể thống lĩnh toàn bộ số mệnh của toàn bộ chiến đoàn vinh quang kia. Toàn bộ quá trình chữa trị kéo dài không đến 3 canh giờ, khi Thích Thiên Đạo lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã có thể cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng vô cùng vô tận, vội vàng đứng dậy nhào thẳng vào Từ Dương, hai đầu gối quỳ xuống đất, vậy mà lấy lễ của sư phó tiến hành quỳ lại với Từ Dương. Huynh đệ mau đứng lên, căn bản không giống như Từ Dương, ngươi đã gia nhập vào đội của chúng ta, mọi người huynh đệ tương xứng, sao ngươi lại như vậy? Nhưng Thích Thiên Đạo lại là một người hết sức bướng bỉnh, hắn căn bản thờ ơ với lời nói của Từ Dương, như cũng là lấy vô hạn sùng kính cùng cảm kích tâm tình cúng bái Từ Dương. Nếu như không có ngươi, ta rất rõ hôm nay chính mình sẽ là một loại kết cục như thế nào, như vậy cuộc sống của ta sẽ là một bi kịch và buồn cười lớn lao, chính bởi vì ngươi và những huynh đệ khác của Long Kỵ chiến đội thay đổi vận mệnh của ta, ban cho ta một điểm khởi đầu mới tinh, còn truyền thụ cơ duyên cái thế của Ma Long Hoàng cho ta. Phần ân tình này, Thích Thiên Đạo ta suốt đời khó quên, chỉ có cả đời này, đều khổ công chi lực giúp các hạ hoàn thành mục tiêu từ hôm nay bắt đầu từ hôm nay, cái mạng của Thích Thiên Đạo này chính là của ngươi, khi nào muốn lấy, ngươi chỉ một câu của Từ Dương. Nói xong Thích Thiên Đạo nặng nề dập đầu ba cái với Từ Dương, mà lần này Từ Dương cũng không ngăn cản đối phương nữa, hắn biết rõ Thích Thiên Đạo, Từ Dương một cơ hội như vậy để biểu đạt cảm kích trong lòng hắn. Sau khi dập đầu xuống, Thích Thiên Đạo chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc cũng tiếp nhận thân phận hoàn toàn mới của mình, danh nghĩa nắm giữ toàn bộ người chấp hành huy động chiến đoàn Vinh Quang. Chỉ dựa vào một loại thân phận như hắn, địa vị dưới một người trong Quang Vinh chiến đoàn dưới vạn người, hắn đã đủ để ảnh hưởng vận mệnh chúng sinh Tây vực toàn bộ đại lục Phái Châu. Đương nhiên hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, đó chính là thu thập tàn cục. Hiện tại đám người khống chế phía sau màn của đế hồn chiến đoàn chân chính đều đã bị đội ngũ Từ Dương Quang Vinh dọn dẹp sạch sẽ, không còn bất cứ ai có thể thay thế ảnh hưởng của Thích Thiên Đạo đối với toàn bộ đoàn chiến đấu Vinh Quang, bởi vậy hắn cũng danh chính ngôn thuận sắp trở thành lãnh tụ của toàn bộ đại lục Tây vực trước mắt. Ta nói Thích Thiên Đạo đại ca, hiện tại ngươi đã là lãnh tụ chân chính của nơi này, lại là hai thanh của Quang Vinh chiến đoàn chúng ta, hẳn là người có quyền thế mạnh nhất toàn bộ đại lục Ly Châu Tây vực, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Giữa Huy Hoàng chiến đoàn cùng đế hồn chiến đoàn lại nên tồn tại như thế nào đây? Thích Thiên Đạo mỉm cười, đề nghị của ta là triệt tiêu bảng hiệu đế hồn chiến đoàn này xuống, hoàn toàn nhập vào trong Quang Vinh chiến đoàn, mà tất cả tài nguyên nhân lực vật đều giao cho Quang Vinh kỵ chiến đội phía sau chiến đoàn làm lãnh đạo cho trưởng lão, ta đến ngồi trước đài, các ngươi quyết định hướng đi vận mệnh của toàn bộ chiến đoàn. Không biết ý các vị thế nào? Không hề nghi ngờ, quyết định như vậy tự nhiên cũng là điều mà các thành viên trung tâm của Quang Long Kỵ và các thành viên trung tâm hy vọng thấy nhất, cũng có nghĩa là toàn bộ thế lực chiến đoàn ở phía tây đại lục Ly Châu cuối cùng vẫn rơi vào trong bản đồ của chiến đoàn Quang Vinh, điều này cùng mục tiêu lúc đầu bọn họ mong đợi đạt tới cao độ nhất trí. Nhưng mà lần này Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, có giữ thái độ, đề nghị của ta là hai trận chiến hợp nhất cũng không nóng lòng nhất thời, bởi vì hiện tại chúng ta đã là người khống chế hai trận chiến thực tế này. Rốt cuộc sát nhập hay không thực tế đối với chúng ta cũng không quá trọng yếu. Quan trọng là nếu như nhanh chóng hợp nhất như vậy, khó tránh khỏi thụ đại chiêu phong, vốn hoàng tộc trung vực đã rất có ý nghĩ với ta, nếu ngay cả Tây vực cũng nhập vào dưới trướng đoàn Vinh Quang chiến đấu nhanh như vậy, ta sẽ trở thành cái đinh đầu tiên trong mắt toàn bộ trung vực đại lục châu, thậm chí trung vực hoàng tộc sẽ lập tức hạ lệnh phái ra lực lượng đủ mạnh mẽ tiến hành vây quét bản đồ chúng ta. Lời này của Từ Dương vừa nói ra khỏi miệng, các huynh đệ của Quang Vinh kỵ chiến đội đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu, bằng vào lực lượng thực tế của chúng ta bây giờ cùng với thực lực cá nhân tổ hợp đến cùng một chỗ căn bản không e ngại mới đúng. Cho dù thực lực của bọn họ mạnh hơn nữa, nhưng hôm nay thế lực khống chế thực tế của lão đại ngươi đã trải rộng khắp bốn đại vực Đông Nam Bắc. 1146, bang dịch 100 năm trước, thế lực trung vực phân bố khắp nơi. Chỉ là một tên hoàng tộc trung vực, mặc dù bọn họ vẫn là người thống trị đại lục Ly Châu trên danh nghĩa, nhưng ta cũng không cảm thấy một mạch bọn họ có thể đối kháng lực lượng tứ đại vực liên hợp, lấy lực ảnh hưởng và thực lực ngươi bây giờ, chỉ cần ngươi vung tay hô một tiếng, tám phương đến cứu viện, cho dù là đối đầu với hoàng tộc trung vực bên ngoài cũng không thấy nhất định có phần thắng nha. Từ Dương cười lắc đầu, ta đương nhiên không e ngại bọn họ cùng ta đối đầu, nhưng việc cấp bách trước mắt là tìm được hai khối mảnh vỡ cổ ngọc còn lại, dựa theo phán đoán của ta, hoàng tộc trung vực ít nhất cũng sẽ nắm giữ một khối mảnh vỡ cổ ngọc, thậm chí là hai khối. Nếu như nói như vậy, sớm xé rách ra mặt bọn họ, đối với ta tìm mảnh vỡ cũng không phải là chuyện tốt, vạn nhất trung vực hoàng tộc cá chết lưới rách trong đó một khối, không cách nào tụ hợp hoàn chỉnh mảnh vỡ phá hủy trong đó mà nói. Như vậy mục đích cuối cùng của ta đến đại lục Diêm Châu không có cách nào thực hiện, không tìm thấy đường lên trời của Vô Nguyệt Thiên, có nghĩa là hành trình mấy chục năm này ở đại lục Lương Châu ta cũng không có ý nghĩa gì. Đi theo Từ Dương lão đại lâu như vậy, người trong đội chiến đấu Quang Vinh Long cũng nhiều ít gì cũng hiểu rõ lai lịch cùng với mục đích thật sự của Từ Dương khi đi vào đại lục Bành Châu. Mọi người đều hiểu rất rõ, mảnh vỡ ngọc cổ đối với Từ Dương mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu đã như vậy, ta đề nghị trực tiếp gọi đại ca Thích Thiên Đạo tiếp quản vị trí lãnh tụ chiến đoàn đế hồn, trên danh nghĩa vẫn là hiệp hành ngăn chặn chiến đoàn vinh quang của chúng ta, lấy tư thái đối địch bày tỏ rõ ràng. Dù sao trước mắt, biết chúng ta và đại ca Thích Thiên Đạo liên hợp cùng một chỗ có thể đếm được, người ngoài hẳn là không trong thời gian ngắn phát hiện sơ hở, bởi vậy, chúng ta chẳng phải là có thể an gối vô lo sao. Tuyết Nhi một phen đã được đám người Từ Dương đồng thời tán thành, đề nghị này cũng không tệ, vậy trước tiên làm như vậy đi, Thích Thiên Đạo, người bây giờ có thể bắt tay vào chuẩn bị một lần nữa chỉnh đốn hệ thống bên trong hợp đế hồn chiến đoàn, nắm tất cả quyền lực trong tay của ngươi, tránh cho trong lúc hỗn loạn này càng thêm phức tạp. Thích Thiên Đạo gật gật đầu, ôm quyền với Từ Dương, lập tức bắt đầu hành động. Vẻn vẹn chỉ tốn 3 ngày, toàn bộ đế hồn chiến đoàn từ trên xuống dưới cơ hồ như hoàn toàn bị Thích Thiên Đạo vuốt thuận một lần, một ít vị trí cực kỳ trọng yếu tất cả đều dùng tâm tính bản thân Thích Thiên Đạo đề bạt, các nanh vuốt, chó săn vốn phụ thuộc vào trưởng lão đoàn đều bị Thích Thiên Đạo thanh lý sạch sẽ. Mà toàn bộ đế hồn chiến đoàn những người thượng vị này cũng đều rất rõ ràng, hiện nay thời đại trưởng lão đoàn đã triệt để trở thành quá khứ, toàn bộ đoàn đội tương lai đều sẽ nghe theo Thích Thiên Đạo dẫn đạo. Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới là, kế hoạch thật sự là không nhanh bằng biến hóa, chính là ngày thứ hai Thích Thiên Đạo vừa mới hoàn thành khống chế toàn diện đối với toàn bộ đế hồn chiến đoàn, đến từ trung vực hoàng tộc cần lệnh thế mà lại hạ đạt, mà lúc này, đám người chiến đội Long Kỵ bao gồm Từ Dương ở bên trong, còn chưa chờ rời khỏi tổng bộ đế hồn chiến đoàn này, đã đợi được đợt khách không mời đến này. Khốn kiếp, lần này phiền phức lớn rồi. Trong hậu đường, lúc Từ Dương bước vào trong đường khẩu, đám người Thích Thiên Đạo cùng chiến đội Long Kỵ nhao nhao đứng dậy cùng nghênh đón lão đại của mình. Tất cả mọi người ngồi đi, ta đã nghe nói chuyện cần vương lệnh, xem ra thái độ của trung vực hoàng tộc so với chúng ta tưởng tượng còn khẩn trương hơn, bọn họ hẳn là đã có cảm giác nguy cơ, hoặc là đã dự đoán cục diện phát triển. Cổ cha vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, vẻ mặt khẩn trương hỏi thăm, vậy kế tiếp lão đại chúng ta nên làm gì? Cũng không thể để đám nanh vuốt của hoàng tộc trung vực cưỡi lên đầu chúng ta chứ. Từ Dương mỉm cười khoát tay với Cổ Lâm, người ngồi xuống không cần gấp, mọi người an tâm một chút, không nên nóng vội, biện pháp nào cũng có. Thiên Đạo, trước tiên ngươi nói xem tình huống cần vương lệnh cùng với chế độ quản lý của trung vực hoàng tộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta mặc dù đi tới bên này cũng đã nhiều năm rồi, thế nhưng đối với hệ thống và thực lực của trung vực hoàng tộc còn không hiểu rõ lắm, ngươi đến giới thiệu cho ta một chút đi. Sắc mặt Thích Thiên Đạo ngưng trọng gật đầu, đứng thẳng dậy, bắt đầu kể cho mọi người nghe tình huống liên quan đến trung vực hoàng tộc. Bởi vì mấy năm gần đây đoàn chiến đấu đế hồn, sở dĩ uy vọng ở toàn bộ Tây vực đại lục Phái Châu tăng lên cao phát triển nhanh chóng, cũng là bởi vì ở phía sau nhận được sự ủng hộ của Trung Ngọc Hoàng tộc. Căn cứ Thích Thiên Đạo sau khi lật đổ sự thống trị của đoàn trưởng lão, từ trong kho thông tin yêu cầu bên trong đoàn chiến đấu tra xét mấy năm nay, phía sau đoàn trưởng lão đế hồn chiến đều có liên hệ mật thiết với nhất mạch Hoàng gia Trung vực. Có thể nói Thất Phương gia chính là một trong những người khống chế thực tế của đế hồn chiến đoàn. Mà lần này cần vương lệnh sở dĩ nhanh như vậy đã đạt tới trên đầu đế hồn chiến đoàn, tất cả đều là vì phương diện này Thất Phương gia có động tác. Bọn họ không muốn đem khối thịt béo lớn tâm huyết nhiều năm này của mình chắp tay cho người, đã mất đi trưởng lão đoàn, như vậy bọn họ liền lấy thân phận hoàng tộc toàn quyền tiếp nhận. Nói cho cùng, ở trong hệ thống thống trị toàn bộ đại lục Châu Châu, toàn bộ thế lực của Đông Nam, Tây Bắc tứ đại lĩnh vực đều phải nghe theo hiệu lệnh của hoàng tộc, mặc kệ thế lực của ngươi thành lập khổng lồ cỡ nào. Chỉ cần hoàng tộc ra lệnh một tiếng nhất định phải có người thống trị giao ra quyền lợi của mình cho huyết mạch trung tâm trong hoàng tộc. Ở điểm này chế độ lên chấp pháp đường, mặc dù không có kéo dài đến phương diện Tây vực ở Ly Châu Đại Lục, nhưng trên thực tế quan hệ chủ quan hệ vẫn như cũ là một đạo lý. Chỉ cần người của đế hồn chiến đoàn can đảm phản kháng cần vương lệnh liền tương đương với hướng về các hoàng tộc trung vực khởi xướng chống lại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo chế độ chuyên thuộc về hoàng tộc trung vực, một khi cần vương lệnh đạt tới một tổ chức nào đó, nhất định phải đặc biệt nghênh đón lễ nghi của hoàng tộc, cử hành một nghi thức long trọng để trao đổi quyền lợi người thống trị. Nói trắng ra chính là muốn cho Thích Thiên Đạo mở tiệc rượu mời những thế lực dưới trướng Thất Phương này, còn phải một mực cung kính giao quyền bính của mình vào trong tay người ta, chính là không công bằng như vậy, nhưng đây lại có biện pháp gì? Dù sao nơi này là hoàng tộc trung vực đại lục Ly Châu, còn là vương vẫn thống ngự mảnh đại lục này. Mà trải qua Thích Thiên Đạo giới thiệu, mọi người cũng dần dần hiểu rõ tình huống thực lực trung vực hoàng tộc trước mắt. Tóm lại ngoại trừ dưới trướng trung vực hoàng đế hoàng tộc còn có thất đại vương hầu, tất cả đều là huyết mạch thân cận của hoàng đế đương nhiệm ở Trùng Châu Đại Lục. Trong bảy vương gia, mỗi người hầu như đều có căn cơ tự chi này kinh doanh bao nhiêu năm, thực lực phân bố ở Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực. Nhất mạch Thất Phương gia ngoại trừ nắm giữ đế hồn chiến đoàn bên ngoài, nghe nói bên ngoài còn có một nhánh binh sĩ thập phần cường đại của mình, quy mô của quân đoàn này thuộc về tư nhân đã vượt qua hơn vạn. Hơn nữa nghe nói ở trong đoàn đội này cường giả cấp tím có mấy chục, cấp lam đỉnh phong trở lên có quy mô gần ngàn người. 1147, nhiệm vụ vương lệnh thứ 1104 hàng lâm. Đồng thời một mũi tư binh đoàn đội này không chỉ thực lực cá nhân cường đại, còn tinh thông binh pháp cùng với các loại chiến pháp quần chiến. Muốn chống lại một quân đoàn tư binh này, chỉ dựa vào đế hồn chiến đoàn này một thế lực như vậy tuyệt đối không có khả năng đánh thắng. Ngoài ra, một mạch thất phương gia còn có mấy thế tử vô cùng ưu tú, đều được thân phận người thừa kế của thất phương gia tiến hành bồi dưỡng, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người nổi bật, mà dựa theo Thích Thiên Đạo nói, một lần này mang theo cần lệnh tự mình hàng lâm đế hồn chiến đoàn, hẳn là 18 thế tử trước mắt nổi danh nhất Vân Hải. Đáng nhắc tới là tất cả tin tức cùng manh mối liên quan đến 18 thế tử Đại Dương Vân Hải này, ngay cả mạng lưới tình báo của cổ sở cũng không cách nào điều tra ra, càng không nói đến tên Thích Thiên Đạo này, tuyệt đối có thể coi là một bí văn. Chẳng qua những năm gần đây bên ngoài có liên quan đến 18 thế tử truyền thuyết càng ngày càng thái quá, thậm chí còn có người nói người này chính là thần chi truyền thế. Đương nhiên những truyền thuyết này đám người Từ Dương căn bản không quan tâm đến bọn họ, chỉ để ý tới thái độ của 18 thế tử lúc này đối với đoàn chiến đấu đế hồn. Nếu bọn họ thật sự có ý định cướp đoạt thế lực căn cơ của đế hồn chiến đoàn, tuyệt đối không có khả năng để bọn họ dễ dàng đắc thủ như vậy. Chẳng qua là nên đối phó với đám người này thế nào thì hiện tại lại là một vấn đề nan giải. Dù sao nếu trực tiếp đối kháng với bọn họ, mang ý nghĩa công nhiên đối kháng cùng hoàng tộc trung vực, trước mắt mà nói, cũng không phải là một cách làm thông minh. Ai ra, theo ta thấy căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần đóng cửa đánh chó, chờ những người bọn họ đến, chúng ta trực tiếp cưỡng ép ra tay, đem toàn bộ bọn họ giết chết, lại vì tiện tìm một người thế tội, đến gánh lôi này. Nếu không, những người này lòng muông dạ thú, một khi cho bọn họ bậc thang xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ đạp mũi lên mặt. Đến lúc đó chúng ta thật không dễ gì chiếm lĩnh đế hồn chiến đoàn, chẳng phải là sẽ tặng không công cho đối thủ của mình sao? Trong lúc mọi người còn bó tay, nhà đầu Lăng Giao này đột nhiên tính kế trong lòng, lão đại ta có một cách cũng không được, chúng ta có thể nghĩ biện pháp trước tiên thăm dò nội tình 18 thế tử này, sau đó mới giam lỏng nó lại. Chỉ cần đem nó chi phối bên cạnh chúng ta, như vậy ứng phó bên phía trung vực hoàng tộc, chúng ta chỉ cần dùng miệng của nó để trấn an hoàng tộc chúng ta, đồng thời chúng ta bí mật hành động. Mau chóng tìm được hai khối mảnh vỡ cổ ngọc còn lại, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Lý Tả bất đắc dĩ thở dài, chuyện như đội trưởng nói thì dễ dàng, nhưng người nghĩ xem 18 thế tử của người ta có thân phận gì. Trước mắt nhi tử làm đỏ nhất dưới trướng thất phương, kẻ hắn mưu đồ nhất định là đồ bá nghiệp to lớn. Người ta chính là chạy trên giang sơn mà đến, cũng khát vọng cướp đoạt giang sơn, ngoại trừ khối thịt mỡ này của đế hồn chiến đoàn, nơi này chúng ta còn có cái gì có thể để hắn từ bỏ giang sơn tồn tại. Một nam nhân thành công không thích giang sơn chính là yêu mỹ nhân cũng không thể thi triển kế hoạch của mỹ nhân chứ. Lần này Lý Tuấn lại đâm trúng chủ đề mẫn cảm, cái gọi là thi triển mỹ nhân kế, toàn bộ đội ngũ phóng tầm mắt nhìn qua ngược lại có hai mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nếu muốn dục tạp phu nhân ra mặt thi triển mỹ nhân kế, đoán chừng Phổ Lãng Mân là người đầu tiên muốn liều mạng với Lý Uyên, về phần Lăng Giao là người của Từ Dương lão đại, Từ Dương sao lại cam lòng phái nàng đi làm loại chuyện này. Nếu thật sự cần thiết như vậy, Tuyết Nhi nguyện ý thử. Tuyết Nhi bên này đang định vì sự nghiệp đoàn đội hiến thân, quả quyết bị Từ Dương ngăn lại, sao có thể? Huynh đệ tỉ muội Từ Dương ta tuyệt đối không cần làm chuyện như vậy, cùng lắm là ta nổi giận mà giết, tàn sát bọn họ không còn manh giáp, cũng tuyệt không cho phép các ngươi đi làm loại chuyện này. Thích Thiên Đạo lại cười ha ha lên, thật khó có thể tưởng tượng giữa các ngươi lại có thể nuôi dưỡng ra tình nghĩa thâm hậu như thế, trước khi nhận thức các ngươi ta cơ hồ đã mất đi lòng tin đối với hai chữ tình cảm này. Ta luôn luôn cảm thấy ở trên mảnh đại lục này, chỉ có lợi ích và thực lực vĩnh hằng, căn bản không có cái gọi là tình cảm đáng nói, nhưng hiện tại là các ngươi tồn tại khiến ta thay đổi suy nghĩ như vậy. Có thể gia nhập trong đại gia đình các ngươi, đây là may mắn lớn nhất của ta. Đúng lúc này Lý Tượng nhìn thoáng qua Thích Thiên Đạo, đồng dạng khuôn mặt tuấn lãng, không nhịn được cười hắc hắc, theo ta thấy, mỹ nhân chúng ta không thành, ngược lại có thể sử dụng mỹ nam kế. Mọi người nghe Lý Tả nói một phen như vậy, tựa hồ nghĩ tới một phương pháp, tất cả mọi người đồng thời ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Gia hỏa này trước đó đã từng sử dụng qua thuật dịch dung, để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Lão đại ta nhớ kỹ một tay dịch dung thuật ngươi sử dụng là xuất thần nhập hóa, chẳng bằng cho đại huynh đệ Thích Thiên Đạo một phen mặt mũi. Để hắn biến thành một nữ tử tuyệt thế, nếu có thể bắt được 18 thế tử kia tự nhiên là tốt. Cho dù không lấy được thì cũng coi như lưu lại cho nhân sinh hoa lệ 18 thế tử kia một chút vết bẩn, đến lúc đó chúng ta có thể lấy chuyện này làm áp chế hắn, so với đế hồn chiến đoàn một miếng thịt mỡ. Ta nghĩ thập bát thế tử càng thêm để ý danh tiếng của mình, huyết mạch long phượng trong loại người như bọn họ, để ý nhất hẳn là thanh danh của mình. Từ Dương nghe Lý Tượng nói vậy không nhịn được cười ha hả, liên tục ra tay chỉ về phía người này, vậy mà ngươi có thể nghĩ ra cách xử lý bị ổi như vậy, bất quá cũng phải nói lại, loại gia hỏa đối kháng với thất phương gia vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, quả thật nên lấy răng hoàn răng, dùng cách tương tự trị bọn họ. Mẹ nó, vậy là bắt đầu an bài ta. Thích Thiên Đạo nhịn không được hít một hơi lạnh, để hắn làm loại chuyện này còn thống khổ hơn so với giết hắn, lập tức sắc mặt người trẻ tuổi tuấn lãng này chiều hồng 100 lý do muốn cự tuyệt. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt đầy chắc chắn của Từ Dương, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ gật đầu một cái, thôi được, vì sự kỳ vọng chung của mọi người, ta sẽ hy sinh một chút nhan sắc của mình vậy. Bất quá lời nói xấu ở phía trước, rốt cuộc có thể thành công hay không cũng không rõ ràng, bởi vì loại chuyện này đổi lại là ai trong các ngươi cũng đều không làm được. Ta đường đường là một nam nhi bảy thước, lại bảo ta giả nữ quyến rũ một nam nhân khác, may mà các ngươi có thể nghĩ ra chủ ý như vậy. Rốt cuộc Thích Thiên Đạo cũng không nhịn được mở miệng than thở một trận, dẫn tới đám người Long Kỵ chiến đội cười ha ha lên. Ba ngày sau, đội ngũ Cần Vương lệnh hộ tống sứ giả rốt cuộc đã đến, sau khi một phương nghi thức lễ tiết xong, đám người hộ tống 18 thế tử tiến vào đại đường, cũng chính thời khắc này, đoàn đội Từ Dương bao gồm cả Thích Thiên Đạo ở bên trong, lần đầu tiên đánh mặt một kẻ có huyết mạch hoàng tộc chân chính của 18 thế tử Viêm Châu đại lục này. Nhưng mà cũng chính là lúc này một con rết đen lớn nhất Tây vực ở đại lục Luyến Châu này cuối cùng đã ra đời, lúc Từ Dương nhìn thấy thế tử 18 thế tử này suýt chút nữa cười thành tiếng. 1148, chương thứ 11-14, bố cục này rất châu bò. Bởi vì đối phương lại là một thế tử nữ giả nam, nếu người này thật sự là bản thân 18 thế tử, như vậy cục diện tựa hồ trở nên quá thú vị. Mà giờ phút này Thích Thiên Đạo cao cao tại thượng kia đã hoàn toàn biến thành bộ dáng mỹ nữ tuyệt mỹ. Tình hình của lão đại dường như vượt qua dự đoán của chúng ta. Lang Giao len lén truyền âm cho Từ Dương một chút, nhưng mà Từ Dương chỉ đáp lại cho hắn một nụ cười hoàn mỹ. Yên lặng xem tình biến đi, ta nghĩ đêm nay nếu sự tình phát triển thuận lợi, Thích Thiên Đạo tuyệt đối sẽ có một lần để hắn khắc ghi kinh lịch đặc thù cả đời. Giọng điệu của Từ Dương rõ ràng là mang theo một chút ý cười, cả hai bên trong quá trình đàm phán tiến triển dị thường thuận lợi. Bởi vì dựa theo an bài ban đầu, Từ Dương vốn phân phó trong quá trình đàm phán của Thích Thiên Đạo, đối phương đưa ra bất cứ điều kiện gì đều toàn bộ đáp ứng, lúc chân chính bọn họ phát lực là lúc buổi tối. Bởi vì cơm tối ở toàn bộ hoàng tộc đại lục Ly Châu đều có quy định, mặc kệ ngươi thân phận gì, trong quá trình ăn uống đều không cho phép mang bất cứ pháp bảo gì, càng không được ra tay tác chiến trong buổi tối. 18 thế tử chính là quy tắc hoàng tộc huyết mạch từ nhỏ tuân theo như vậy, huống chi trong lúc đàm phán vô cùng thuận lợi, cũng làm cho đối phương bỏ qua tính nguy hiểm ở một mức độ nhất định, phương diện đế hồn chiến đoàn này khúm núm như vậy, căn bản sẽ không làm ra chuyện gì khác thường. Nhưng mà trong lúc buổi tối sau khi đàm phán kết thúc, biến cố rốt cục tại thời khắc này trình diễn. Đại môn đột nhiên đóng lại không chút dấu hiệu nào, tất cả 18 thế tử mang theo hơn 100 người tùy tùng, cường giả đứng đầu phủ thất phương tất cả đều bị vây ở cửa lớn. Từ Dương tự mình bố trí quỷ cốc kỳ môn đại trận, trong không có lực lượng chèo chống thả bọn họ ra. Coi như cho bọn họ thời gian 3-5 năm, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tranh đoạt pháp trận này cầu xin tha thứ. Sau khi đóng lại cánh cửa, mọi người trong phòng tối của phòng khách Từ Dương Long vừa xuất hiện, 18 thế tử cuối cùng cũng ý thức được tình huống có vẻ cũng càng thêm phức tạp so với tưởng tượng của mình. Ha ha, tình huống của các ngươi là như thế nào? Có biết hay không chỉ riêng hành động này của các ngươi hiện tại cũng đủ để xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng tộc ta. Một khi xảy ra xung đột, tất cả cường giả tu luyện giới chung quanh đều sẽ chạy tới chiến đoàn đế hồn trước tiên, đem tất cả mọi người đều bầm thây vạn đoạn. Dưới tuyệt mệnh quan đầu tiên, bản năng đầu tiên của 18 thế tử là lợi dụng quyền thế cùng thân phận của mình để áp chế đối phương, thật tình không biết những người như Thích Thiên Đạo này dựa vào chiến đội Từ Dương Long, ai là đèn đã cạn dầu. Sao có thể sợ hãi thân phận cao cao tại thượng của hắn? Ta nói thế tử điện hạ, đừng nói ngươi là một thế tử, cho dù là thất phương gia của cha ngươi, thậm chí là hoàng đế đại lục Ly Châu, rơi vào trong tay của chúng ta cũng không dễ dàng khoa tay múa chân như vậy. Hiện tại điều ngươi nên làm nhất là bày ra một bộ dáng quy củ nghe lời, nhất định phải làm rõ người khống chế vận mệnh của ngươi hiện tại đã không còn là mình ngươi, mà là chúng ta. Cổ cha nói xong lời này, 18 thế tử nổi giận tại chỗ, đột nhiên vỗ bàn một cái, mặt bàn tràn đầy sơn hào hải vị trước mắt lập tức sụp đổ. Hảo gia hỏa, bữa cơm này cũng không cần ăn, hai bên đã là dương cung bạt kiếm, trước đó thành lập đàm phán. Không khí triệt để sụp đổ, nói đi, rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Chỉ cần 3 ngày không có tin tức truyền tin tức cho phụ vương ta, các ngươi hẳn là biết hậu quả. Từ Dương mỉm cười, tên tùy tùng cầm Cần Vương lệnh dưới trướng ngươi, nếu ta đoán không sai, lúc này đã trở về phủ truyền tin. Mà dựa theo ước định đàm phán của chúng ta, ít nhất trong vòng nửa năm, những thân vệ quân ngươi mang đến đều phải đóng quân ở tổng bộ của đế hồn chiến đoàn. Chỉ cần trong lúc này chúng ta phái hai tai mắt phản hồi tin tức giả của vương phủ các ngươi, lão cha vương gia ngươi chỉ sợ còn đang nghĩ chiến đoàn đế quốc đã rơi vào trong tay vương gia các ngươi. Ít nhất trong thời gian nửa năm, ngươi đều phải đảm nhiệm việc khôi lỗi và tù phạm trên tay chúng ta, cho nên ta khuyên thế tử điện hạ tốt nhất nên bày ra một thái độ thích hợp, nếu không kết cục của ngươi có lẽ sẽ rất thê thảm. 18 thế tử nghe được lời này của đám người Từ Dương, rốt cuộc dần dần bình phục tâm tư, dù sao 18 thế tử ưu tú này cỡ nào. Rất nhanh liền khiến cho tâm tình sao động của mình bình phục lại. Ta biết các ngươi cũng không phải là muốn cướp đoạt tính mạng của ta, các ngươi chỉ là muốn lưu lại đế hồn chiến đoàn căn cơ để rơi vào trong tay các ngươi, bất quá loại tình huống này căn bản không có khả năng tồn tại. Trừ phi các ngươi đã chuẩn bị tốt để đối kháng với toàn bộ thất phương nhất mạch hoặc là toàn bộ hoàng tộc trung vực đại lục Ly Châu, nếu không thì bày ra một bộ trận chiến như vậy căn bản không có ý nghĩa gì cả. 18 thế tử vừa nói xong, Cổ Lâm cười ha ha lên, ta ngược lại có đề nghị, không biết thập bát thế tử điện hạ có hứng thú hay không. Ngươi nhìn một vị thủ lĩnh chiến đoàn này của chúng ta, có thể nói là hoa dung nguyệt mạo, phối hợp với phong hoa tuyệt đại của 18 thế tử ngươi, phong thần ngọc lãng, quả thực là một đôi trời đất tạo nên, nếu hai người các ngươi kết hợp thành một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, sự tình không phải có thể viên mãn sao. 18 thế tử nghe xong lời này, nhìn thật sâu vào Thích Thiên đạo giả nam nữ, không nhịn được cười ha hả. Không thể tưởng được các ngươi lại còn ôm tính toán như vậy. Như vậy đáng tiếc, chỉ sợ kế hoạch của các ngươi sắp thất bại, không phải ta không muốn hợp tác cùng các ngươi, chỉ là điều kiện thật sự không cho phép các ngươi. 18 thế tử cười rất càn rỡ, bởi vì nàng biết lần tỉ thí này nhất định là mình thắng, khi nàng nhẹ nhàng vung tay lên, kèm theo một cỗ lực lượng bản nguyên cường đại phóng thích ra, tất cả trang phục nam giới bên ngoài thân hoàn toàn sụp đổ thay vào đó là một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành diệu nhi chiếu vào mi mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy một màn này, cả người Thích Thiên đạo hoàn toàn choáng váng. Ngươi không phải là 18 thế tử, ngươi chỉ là thế thân. 18 thế tử đời nữ trang dưới phong thái này, lộ ra một nụ cười thanh lãnh, 18 thế tử tôn quý huyết mạch như bao giả bao đổi, trên thế giới này lại có người nào có thể thay thế. Vốn là một nữ tử, nhưng ta ghét một ít quy tắc thế tục kia, ai nói nữ tử không thể nắm giữ sự tình thiên địa. Quyết định vận mệnh của mình, tu luyện ra công pháp đỉnh cấp lực lượng, lang bạt giang hồ, ta thiên về phá vỡ quy tắc này của gia tộc, muốn lấy thân thể con gái làm được chuyện mà những nam nhân kia đều không làm được, ta muốn trở thành tước nữ vương đầu tiên của toàn bộ đại lục Phái Châu. Nhưng mà đúng lúc này, Từ Dương tự mình tiến lên nhìn chằm chằm 18 thế tử. Tiểu cô nương, ánh mắt của ta không sai, ngươi thật sự không phải nữ tử bình thường, đáng tiếc bằng vào lực lượng một mình ngươi, mục đích xa vời của ngươi căn bản là không có khả năng. 1149, ngày thứ 1104 làm quyến lữ của thần tiên. Ngươi cũng không nghĩ xem những huynh đệ kia của ngươi, lại có mấy người có thể để ngươi thực hiện được. Ngươi cần một người đủ lực lượng cường đại, một cây đại thụ canh giữ phía sau ngươi, che gió chắn mưa cho ngươi, chỉ cần có căn cơ đủ cường đại, ngươi mới có thể thực hiện được mục tiêu như vậy. Mà hiện tại thiên thành tiên ngẫu đứng trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ để ngươi đưa ra lựa chọn như vậy sao? Từ Dương nhẹ nhàng phất tay về phía sau lưng, đem phương pháp dịch dung của mình thi triển trên người Thích Thiên đạo hoàn toàn bước ra, dáng người tuấn lãng bất phàm của Thích Thiên đạo, khuôn mặt cương nghị, trong chớp mắt chiếu vào trong tầm mắt biển mây, liền triệt để chinh phục thiếu nữ trẻ tuổi 28 tuổi này. Vân Hải nhìn người vô số, tuấn nam mỹ nữ gì chưa từng thấy. Nhưng lần này khi nàng phát hiện cỗ khí chất siêu nhiên bất phàm trên người Thích Thiên đạo kia, cả người hoàn toàn bị hấp dẫn, dù sao bây giờ trên người của Thích Thiên đạo, có huyết mạch Ma Long Vương, bất luận là hình dạng hay khí chất đều là tuyệt đỉnh lúc đó. Càng quan trọng hơn là nam nhân này có biến cố hết sinh tử không sợ hãi mang đến cho 18 thế tử rung động khó có thể diễn tả bằng lời, khiến nàng không cách nào lay chuyển ánh mắt của mình. Về phần Thích Thiên đạo, cả người hắn vốn không lo lắng tới chuyện nam nữ, nhưng giờ phút này cũng không biết tại sao, giống như quỷ mê tâm khiếu khiến thần xui quỷ khiến, vô luận như thế nào cũng không có cách nào rời ánh mắt từ trên người thiếu nữ trước mắt này đi. Đây chính là cái gọi là vừa thấy đồng hồ nha, có lẽ từ giờ phút này bắt đầu, hắn thật sự tin tưởng thế gian tồn tại truyền thuyết như vậy, nhân duyên thuộc về mình cứ như vậy khó hiểu hàng lâm. Trong lúc nhất thời Thích Thiên đạo, cũng không muốn ngụy trang cái gì, hắn đem thân phận đám người phía sau mình cùng với tất cả mục đích chuyến đi này của bọn họ nói ra toàn bộ. Ta cần phải thừa nhận đây là một kế hoạch hoang đường, ta cũng không muốn che giấu cái gì, hiện tại ta nói với ngươi hai việc. Thứ nhất, tương lai chúng ta nhất định sẽ trở thành kẻ địch với hoàng tộc trung vực, mà ta coi như là hy sinh tính mạng của mình, cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội mỗi người sau lưng ta, cũng chính là vinh quang chiến đoàn. Đội ngũ này, đối với ta mà nói, bọn họ không có gì khác biệt với người nhà, mà ta và ngươi trong lúc đó cũng nhất định phải đối lập với nhau. Chuyện thứ hai chính là hình như ta thật sự thích ngươi. Được rồi, bất luận thế nào lực của ta cũng vĩnh viễn không rơi xuống đầu ngươi, nhưng thế lực sau lưng ngươi sắp trở thành đối thủ của chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Đây là lời nói thật lòng chân thật nhất của ta, đại môn cũng đã mở rộng cho ngươi, nếu ngươi lựa chọn rời đi, như vậy khi gặp lại, ta có lẽ sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất trong đời ngươi. Nếu ngươi cũng có kỳ vọng với ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ tất cả vinh quang thuộc về ta tương lai. Không ai có thể nghĩ đến, thời điểm gã Thích Thiên Đạo đối đãi tình cảm lại trực tiếp như thế, lại chân thành như thế, có lẽ ở trước mặt hai chữ chân thành, bất luận ngụy trang hoa mỹ nào đều có vẻ không có chút ý nghĩa. Mà 18 thế tử chính là một tồn tại nhìn thấu hết thảy ngụy trang trên thế gian, từ nhỏ sinh sống ở hoàng tộc nàng, mặt mũi ngụy thiện như thế nào nàng đều từng trải qua, hết lần này tới lần khác chính là tại thời khắc này của Thích Thiên Đạo chân thành, đả động nàng thật sâu. Nàng biết rõ trong lòng mình đang suy nghĩ gì, nếu như theo nam nhân này cả đời chinh chiến bốn phương, cũng chưa chắc không phải là một cuộc đời khiến người ta thỏa mãn. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lực lượng cường đại của Thích Thiên Đạo trực tiếp đánh nát cánh cửa đại sảnh sau lưng kia, hào quang bên ngoài lần nữa chiếu xạ vào trong sảnh đường này, giữa minh tựa hồ cũng bị 18 thế tử trải ra con đường thông về nhà. Trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn, xoay người, có lẽ hai người một đời tình duyên của hắn đã đoạn tuyệt như vậy. Nếu nàng tiến về phía trước ba bước đi tới ôm ấp của nam nhân này, chỉ sợ nhân sinh sống của mình cũng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất tiếp theo. Giờ khắc này toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì ánh mắt hai người này dừng lại, mỗi người trong đoàn đội Từ Dương hầu như đều ngừng thở, chờ đợi quyết định của nữ nhân này. Cũng may kết cục cũng không làm mọi người thất vọng, 18 thế tử Vân Hải Dương rốt cuộc tin tưởng một truyền thuyết thấy trung tình, đầu nhập vào trong lòng Thích Thiên Đạo. Ta đã sớm cảm thấy chán ghét cuộc sống của hoàng tộc, sự chân thành của ngươi đã đả động đến ta. Đều nói gà gà theo gà gà chó, ta đã là người của ngươi, như vậy sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ đứng bên cạnh ngươi. Nhưng ta chỉ có một thỉnh cầu, không nên thương tổn thân nhân của cha mẹ mình, hôm nay dòng dõi thất phương gia hiện tại ở toàn bộ trung vực hoàng tộc là một mạch đối lập yếu nhất của thế lực, rất nhiều lúc chúng ta cũng chỉ vì tự bảo vệ mình, mới bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của hoàng gia. Thích Thiên Đạo lộ ra nụ cười thỏa mãn buông tay, tương lai nếu ta có thành tựu, như vậy giang sơn ta đánh xuống sao có thể không có chỗ cho người nhà các ngươi đặt chân. Bất quá khối bảng hiệu hoàng tộc trung vực này, tin tưởng không bao lâu sẽ bị đả kích. Có Từ Dương lão đại và Quang Vinh Long kỵ chiến đội giúp đỡ những huynh đệ này, Tây vực đại lục Nghiêm Châu bây giờ có thể ngưng tụ ra sức chiến đấu cùng lực ảnh hưởng, đã sớm vượt qua tưởng tượng của trung vực hoàng tộc, ngày khác chúng ta vung tay một cái, tất sẽ nhấc lên một trận sóng gió cường đại quét sạch toàn bộ đại lục Sùng Châu. Ta chỉ muốn người giúp ta làm một chuyện, đó là trước khi chúng ta tập kết đủ lực lượng phát động phản kích về phía hoàng tộc trung vực, người nhất định phải đem hết toàn bộ ổn định cân bằng giữa hai bên, nhất định không được trước khi chúng ta chuẩn bị kỹ càng, dẫn phát tất cả xung đột giữa các đại chiến Tây vực đại lục Trạch Châu và hoàng tộc trung vực. 18 thức ngữ lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, đối với người trong lòng mình lộ ra một lệnh bài kim quang lấp lánh, không hề nghi ngờ chính là Cần Vương lệnh. Có lệnh bài này, trong vòng nửa năm tuyệt không có bất kỳ một gã hoàng tộc trung vực nào nguyện trung tộc động thủ với thế lực các ngươi. Bởi vì theo ta được biết, nửa năm sau, toàn bộ hoàng tộc trung vực sẽ bí mật tiến hành một cuộc hành động thập phần trọng yếu. Nội dung cụ thể cũng không rõ, bởi vì đó đã vượt qua hạn chế bí mật ta có thể biết được, chỉ có trung vực hoàng tộc thái tử nhất mạch, thân phận người thừa kế có tư cách nhúng chàm bí mật to lớn này. Một khi nửa năm sau, lực lượng của hoàng tộc trung vực có thể phát động, bất kỳ thế lực nào ở tứ đại vực Đông Tây Nam Bắc đều không có năng lực phản kháng, bởi vậy tất cả kế hoạch của các ngươi đều chỉ còn lại thời gian nửa năm tới thực hiện. Bọn người Từ Dương nghe được 18 thế tử vừa nói như vậy, sắc mặt nhao nhao ngưng trọng mấy phần, bởi vì đến bây giờ Từ Dương còn thiếu hai viên cổ ngọc không thu thập được, mặc dù nhiệm vụ này cũng không dễ dàng hoàn thành, thế nhưng nửa năm thời gian thật sự là có chút gấp gáp. Bất kể nói như thế nào, Thế tử Điện Hạ truyền lại tin tức trọng yếu này cho chúng ta, đã cung cấp trợ giúp to lớn cho chúng ta, ta đại biểu cho Vinh Quang chiến đoàn hướng Thế tử Điện Hạ cam đoan. Từ hôm nay trở đi, bất luận chiến tranh nào có liên quan đến thất phương nhất mạch các ngươi, thế lực dưới trướng ta tuyệt đối sẽ không động đến một binh một tốt của nhà các ngươi. Đương nhiên nếu ngươi thật lòng muốn đi theo Thích Thiên Đạo, ngươi cũng có thể tính là một thành viên trong đoàn đội của chúng ta, sau này còn cần ngươi giúp đỡ nhiều hơn. Kết quả là, một cuộc ăn tối thật sự kéo đến, buổi tối hôm đó dưới sự thúc giục nhất trí của đám người Từ Dương, Thích Thiên Đạo liền kết thúc với 18 thế tử, hơn nữa còn nhập động phòng, đi lại trên da thịt. Ngay cả bản thân Từ Dương cũng không khỏi cảm thán, bản thân bà mối này của mình quả thực là không chê vào đâu được, xúc tiến một đôi thần tiên quyến lữ như vậy. Trong lúc lơ đãng, Từ Dương cũng nhớ tới những tri kỷ đã từng kề vai chiến đấu với mình, hôm nay ngoại trừ Lăng Giao cùng Tiểu Hoa, những người khác cũng đều đã không biết đi đâu. Sau khi hoàn thành một loạt chuyện phương diện chiến đoàn đế hồn, Từ Dương liền bắt đầu bắt tay, dự định tiến về trung vực. Ở trung vực cũng chính là địa bàn của hoàng tộc, thâm nhập tìm kiếm hai mảnh vỡ cổ ngọc còn lại. Vốn Lăng Giao đã kiệt lực muốn đi theo bên cạnh Từ Dương, thế nhưng cân nhắc lại từ chối, bao gồm cả yêu cầu của tất cả mọi người thuộc Quang Vinh Long đội khác. Hiện tại các ngươi đã sớm không chỉ là thành viên Quang Vinh chiến đội đơn giản như vậy, trên thân các ngươi mỗi người đều gánh vác trách nhiệm trọng đại, toàn bộ đại lục Ma Châu, Tây vực những thế lực này đều cần các ngươi. Tương lai đương nhiên cần đến các ngươi, lần này xâm nhập trung vực hung hiểm dị thường, tuyệt đối là hành động đoạt thức ăn như hổ khẩu, ta chỉ đi trước cũng không phải không được, những người khác các ngươi đều ở lại chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, ngày sau tại trong vực triệt để khai chiến với hoàng tộc, mới là thời điểm các ngươi chân chính phát huy thực lực của mình. 1150, bí mật của thập ngũ trương cần vương lệnh là 11050. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, chúng ta chờ tin tức ngươi khải hoàn trở về. Mỗi người trong Vinh Long kỵ chiến đội tất cả đều tự phát đi tới trước đại đường tạm biệt Từ Dương, dù sao như vậy một lần tiến về nội bộ hoàng tộc trung vực, không có ai có thể hầu ở bên cạnh Từ Dương, mặc kệ gặp khốn cảnh thế nào, đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không có các huynh đệ bên cạnh hắn cuộc sống, đối với Từ Dương mà nói, trong lòng luôn cảm thấy có chút trống rỗng, mặc dù thực lực của hắn không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ, cũng như đạt được mục đích của mình. Nhưng nói tiếp, gần đây đã gần 10 năm, đều là mỗi người ở trong chiến đoàn Quang Vinh Long Kỵ, sớm chiều kề vai chiến đấu, đột nhiên lại trở về cuộc sống một người độc hành, Từ Dương ngược lại có chút không thích ứng. Hắn rất rõ ràng, đối với hắn mà nói muốn bước ra một tấm bia đá cái thế chưa từng có người đời, nhất định cũng chỉ có thể dựa vào một mình. Có thể đứng ở đỉnh phong vương cuối cùng cũng phải học cách hưởng thụ cô độc, một lần nữa trở lại trong trạng thái chiến đấu của một người, cũng có thể giúp cho Từ Dương tiến thêm một bước nữa, trợ giúp nhất định. Đối với Từ Dương mà nói, hiện tại hắn muốn bồi dưỡng chính là sát ý vô cùng vô tận, mà trong lúc này Từ Dương rất rõ ràng tư thế chiến đấu như lang tính mới là phương hướng hắn nên truy đuổi nhất. Để bản thân lần nữa khôi phục lại dáng vẻ của một con sói đơn độc, mới có thể dần dần tìm được sát ý cực hạn, từ đó đạt tới tầng thứ 10 của mình lực lượng nguyên thủy khí xoáy mở ra, từ đó đạt tới cảnh giới chí tôn trước nay chưa từng có. Không cần đem bầu không khí làm cho khẩn trương như vậy, ta cũng không phải đi chết, nhìn từng người các ngươi từng chút tiền đồ này, đều đem nước mắt nghẹn lại cho lão tử. Từ Dương trong lúc bất chợt ra vẻ nghiêm khắc la lên một tiếng, quả nhiên, mọi người mặc dù đều ngừng chảy nước mắt, nhưng là từng người đều vành mắt đỏ lên, đặc biệt là nha đầu Lăng Giao. Từ khi tìm được Từ Dương, hơn nữa còn làm bạn với hắn một đường chinh chiến hơn 10 năm, thoáng cái đã qua. Nàng thật sự không muốn rời khỏi Từ Dương, nhưng lúc này nàng rất rõ ràng, bất luận là ai đi cùng bên cạnh Từ Dương, đều chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, con đường hắn phải đi đã định trước chỉ có một mình hắn. Từ Dương lão đại, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không dài, nhưng quan hệ thông gia giữa ta và Thích Thiên Đạo đều là một tay ngươi tác hợp mà thành, bất kể nói như thế nào ta đều nợ ngươi một ân tình lớn. Hiện tại liền đem cái nhân tình này tặng cho ngươi, mang theo cái này một quả cần lệnh lên đường, nhất định có thể mang cho ngươi ý không tưởng được trợ giúp, chỉ cần cùng trung vực hoàng tộc phương diện giao tiếp, phần này cần vương lệnh đều sẽ là giấy thông hành không trở ngại của ngươi. Trừ phi là trêu chọc phải tồn tại cấp phương hầu, nếu không cho dù là thân phận thế tử như ta, sau khi kiếm đạo cần vương lệnh, nhất định cũng nhất định phải cung kính với ngươi. Một lần này Từ Dương ngược lại không khách sáo gì, chủ động tiếp nhận 18 thế tử Vân Hải đưa cho mình một tấm vương lệnh cần cù này. Từ Dương rất rõ ràng lần này xâm nhập trung vực vương triều đánh nhau vẫn là thứ yếu, nhiệm vụ chủ yếu nhất là dò xét tin tức. Bởi vậy có một mặt cần vương lệnh này trong tay, lúc cần thiết nhất định có thể giúp đỡ mình không tưởng được. Hắn cũng không khách khí gì, nhúng tay trực tiếp đem lệnh truy tìm này thu vào trong túi, sau đó không làm nhiều do dự, lại cùng Quang Long kỵ chiến đoàn lần lượt bay lên trời, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất cuối tầm mắt của mọi người. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, cho dù là đồng bạn thân mật, đoàn đội cường đại hơn nữa, cuối cùng sẽ có một ngày phải đi về phía chia lìa, duy nhất có thể làm bạn với mình, như ảnh vì hình chỉ có cô độc, học được hưởng thụ cô độc là quá trình bất kỳ một cường giả muốn bước vào đỉnh phong nhất định phải thích ứng cùng kinh nghiệm. Một mình đi trong sa mạc mênh mông, Từ Dương giả bộ thành một người khổ hạnh tăng nhân, từ bên ngoài nhìn vào thì đây chính là một người bình thường phong trần mệt mỏi. Hắn thu lại tất cả phong mang cùng khí trường trên người, dùng phương thức giản dị đơn giản nhất mở ra đoạn hành trình này, thật tình không biết đi đường cũng chỉ là quá trình tu hành, Từ Dương trước nay không phải là một người chỉ chú trọng kết cục không chú trọng kinh nghiệm. Hắn dần dần thích ứng, bắt đầu hưởng thụ tư thế một người như vậy, như một con sói cô độc, một mình bước đi trong sa mạc mênh mông. Chấp niệm trong lòng cũng biến thành kiên định trước nay chưa từng có. Nhưng mà cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Vân Hải đưa cho mình một quả vương lệnh cần thiết, lại giữa đường dẫn phát phản ứng cực kỳ đặc thù, kim quang nhàn nhạt trên bản thể cần vương lệnh phát ra, bao phủ thân thể Từ Dương, mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Cùng lúc đó hai mảnh vỡ ngọc cổ trong cơ thể hắn, tựa hồ cũng bởi vì đạo kim quang nhàn nhạt này, sinh ra một loại cộng minh cực kỳ mãnh liệt, lúc trước Tiểu Hoa đã rơi vào ngủ say rất nhanh khôi phục ý thức tự chủ. A Dương, ngươi không cảm thấy cái lệnh bài này có chút không giống sao? Trên người hắn tản ra một loại khí tức hết sức quỷ dị, càng là một loại chỉ dẫn. Ta đề nghị ngươi hảo hảo dò xét một phen, khí tức này rốt cuộc có bí mật gì? Hoặc là thử dung hợp khí tức của nó với mấy mảnh vỡ ngọc cổ trong cơ thể ngươi, xem có phát sinh phản ứng gì không nghĩ ra hay không? Sau khi nhận được chỉ dẫn của Tiểu Hoa, Từ Dương không chút do dự triệu hoán hai mảnh vỡ còn lại của cổ ngọc ra, vuốt ve trong lòng bàn tay, lại đem một quả nhuận lệnh quý giá cùng hai mảnh vỡ cổ ngọc đặt cùng một chỗ. Quả nhiên, quang mang màu vàng cùng cổ ngọc vô cùng thông thấu màu lam nhạt dung hợp hoàn mỹ, giao thoa ngang dọc vậy mà sinh ra một loại ba động khí tức linh hồn cực kỳ đặc thù. Cơ hồ cùng trong nháy mắt này, linh hồn truyền âm của Nguyệt Chi nữ trong cổ ngọc đã tới thế giới linh hồn của Từ Dương. Chủ nhân, ta có một loại dự cảm, một quả cần lệnh này hẳn là bao dấu vị trí chính thức chỉ dẫn khối cổ ngọc mảnh vỡ thứ ba, bất quá khí tức linh hồn trong viên cần lệnh này cũng không hoàn chỉnh. Nếu như ngươi có thể thử tập hợp đủ 7 miếng cần vương lệnh, rất có thể có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Từ Dương không phải hoài nghi Nguyệt nữ thần chỉ dẫn cho mình, chỉ là hắn lại không nghĩ ra, vì sao khí tức trên cần vương lệnh này có thể sinh ra đồng cảm mãnh liệt với khí tức của mảnh vỡ cổ ngọc như vậy. Nữ thần Nguyệt tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nghi hoặc trong lòng Từ Dương, giọng điệu lạnh nhạt nói, sở dĩ giữa hai người có thể phát sinh biến hóa khí tức dung hợp, là vì bên trong cần vương lệnh này có được một bộ phận lực lượng bổn nguyên của mảnh vỡ cổ ngọc. Nói cách khác, 7 miếng nhuận vương lệnh này rất có thể ẩn giấu bí ẩn nào đó có liên quan đến phong ấn cổ ngọc, mà đây vốn là bí mật trong hoàng tộc trung vực không truyền ra ngoài. Chỉ sợ ngay cả 18 thế tử kia cũng không rõ ràng, chỉ có huyết mạch hoàng tộc dòng chính mới có thể khống chế bí mật như vậy. Đương nhiên còn có thất đại vương hầu của trung vực hoàng tộc kia, cũng chính là chủ nhân của 7 miếng vương lệnh, trong bọn họ hẳn là cũng có người biết bí mật này. 1151, ngày thứ 11 chương 15 đêm nhập phủ người tài ba. Từ Dương có một loại suy đoán thập phần lớn mật, có lẽ là căn cơ truyền thừa thật sự của trung vực nhất mạch hoàng tộc, hoặc là một chỗ bảo tàng hoàng tộc lớn nhất toàn bộ Bích Châu Đại Lục, có lẽ chính là thông qua 7 miếng mật lệnh này làm chìa khóa, bị vĩnh viễn phong ấn ở một địa phương nào đó. Bất kể là trước mắt như thế nào, nếu Nguyệt Chi Nữ đã phát sinh một loại lựa chọn như vậy, quyết đoán mở ra chuyến đi siêu tập 6 tấm cần vương lệnh khác, dù sao đây cũng là manh mối duy nhất có liên quan đến hai mảnh vỡ còn lại, chỉ có thể truy xét dọc theo manh mối duy nhất này. Nếu như hiện tại mục tiêu đã rõ ràng, tấm mặt cần vương trong tay thất vương gia kia đã lệnh ngươi đạt được, kế tiếp chúng ta liền đi đến những vương phủ khác một lần đi. Nghe Tiểu Hoa nói vậy, khóe miệng Từ Dương nở nụ cười, không vội, ta cảm thấy trước tiên tìm cho ngươi một thân thể thích hợp mới là trọng yếu nhất. Mặt khác, trước mắt chúng ta đã mất đi trợ thủ khác, hiểu biết đối với hoàng tộc trung vực hầu như là không, việc cấp bách trước mắt cũng là cần có một con mắt có thể chỉ dẫn cho chúng ta con đường phía trước. Mang theo mục đích như vậy, Từ Dương dứt khoát quyết định thay đổi tuyến đường đi, xuất phát đến một thành bang Dương Thành của hoàng tộc trung vực lớn nhất gần đây. Căn cứ tin tức Từ Dương lộ siêu tập được biết rõ ràng, An Dương Thành chính là một trong năm trọng trấn lớn nhất trong hoàng tộc trung vực, nơi này các phương diện phát triển đều tương đối phồn hoa, trọng yếu hơn là tại đại đô thị đỉnh cấp như An Dương Thành, có được cứ điểm đóng quân của các thế lực đại vương hầu. Bởi vì nơi có người thì giao dịch, nơi có giao dịch tự nhiên có tin tức, chỉ cần mình có thể xuất ra đủ vốn liếng, tin tưởng mình nhất định có thể ở loại địa phương như An Dương Thành này tìm được con mắt có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của mình. Lúc Từ Dương tiến vào An Dương Thành, sắc trời đã dần dần tối xuống, loại thời gian này đoạn thời gian Từ Dương đều là đi đường. Bây giờ vừa mới vào thành, hắn định nghỉ ngơi một đêm, vì vậy liền tìm một khách sạn tương đối náo nhiệt ngồi xuống. Quả nhiên ở loại địa phương như khách sạn này, nhiều người nhiều miệng thì rất dễ tìm hiểu một ít tin tức. Giờ phút này, bộ dạng ăn mặc phong trần mệt mỏi này của Từ Dương lộ ra đặc biệt không bắt mắt, một mình ngồi ở bàn trong góc, vừa uống trà vừa uống. Nhưng thật ra mấy cái bàn bên cạnh kia tụ năm tụ ba, nhiệt nhiệt náo huyên thảo luận chuyện gì, Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào. Lấy linh hồn cường độ của hắn, toàn bộ khách sạn trong phạm vi 10 dặm trung tâm, bất kỳ một chỗ âm thanh nào cũng có thể bị tinh thần lực của hắn tập trung vào trong nháy mắt. Bởi vậy hắn nhìn như đang uống trà, trên thực tế chính là một cái thủy triều sống đang điên cuồng tìm tòi tin tức những người chung quanh nói chuyện. Quả nhiên, ngay trong bàn kia cách hơn 10 thước, trong cuộc đối thoại của 3-5 người, Từ Dương nghe được một ít tin tức mình cảm thấy hứng thú. Mấy người anh em gần đây có gì tốt không? Giới thiệu cho huynh đệ, ta thật là thiếu tiền mà, trên tuần ở sòng bạc, lại mù 3 tấm ngân phiếu của ta, gần đây thật sự là bó tay. Đại hầu tử bên cạnh thần khí mở miệng, nếu ngươi hỏi như vậy, ta còn thật sự có thể cho ngươi một đề nghị. chỉ là không biết thực lực của ngươi rốt cuộc có thể tiếp nhận được việc này hay không, gặm được khối xương cứng rắn này. Quả nhiên người trẻ tuổi thiếu tiền kia cầm yêu đao trong tay đập lên mặt bàn, ngươi nói như vậy chính là xem thường A Tam ta, nói đi, toàn bộ An Dương Thành có chuyện gì ta không làm được. Gã Rear Map hừ một tiếng, chính là bảng chữ kim của quán nhân thị hiện tại, công việc của Phủ Lục Vương gia tuyển 18 cường giả, áp giải một nhóm ngân lượng, đi đến Cẩm Tú Sơn Trang của Tam Vương gia cách đây hơn 600 dặm. Không ai biết số bạc này cụ thể đạt tới bao nhiêu, đối với bên ngoài cũng tuyệt đối bảo mật, hơn nữa 18 người trích kim bảng này đều phải ký sinh tử trạng, còn phải trải qua kiểm tra thân phận thập phần nghiêm khắc. Hiện tại nhiệm vụ bảng chữ vàng này đã truyền ra trong vòng tu luyện của toàn bộ An Dương Thành, nhưng cộng lại cũng chỉ có 10 người đến ứng tuyển, việc lớn như vậy, nếu ngươi có thể tiếp được, ngươi nghĩ xem, mấy tấm ngân phiếu này còn coi như là một cái tiền không? Nghe thấy câu nói của gã Rear Map này, Từ Dương lập tức liền động tâm, đang định đứng dậy rời đi, lại nghe thấy gã râu sồm này lại mở miệng, theo ta được biết, yêu cầu của kim tự bảng này rất cao, hơn nữa đi trước ứng tuyển mấy người kia, không thể nghi ngờ không phải cường giả đứng đầu. Nói trắng ra, nếu ngươi không có thủ đoạn gì hơn người và tuyệt sinh tinh xảo, rất khó dung nhập vào trong đoàn đội kia, mỗi người đều là người ăn thịt người, nếu không, hoặc là chỉ một tiêu cục trực tiếp nhận việc này, nếu không người ta cũng không có khả năng kêu các ngươi ký sinh tử trạng. Quả nhiên nghe xong câu chuyện của đại hầu tử, người trẻ tuổi cao gầy kia có chút do dự, dù sao cũng giống như loại bảng chữ kim này, 2-3 năm cũng sẽ không xuất hiện một lần, trên cơ bản đều là âm thanh vương tộc giữa mấy vương hầu, không có báo danh tiếng và thành tựu đỉnh cao, căn bản không dám nhận nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên loại sinh ý làm ăn bảo tiêu này càng nhiều, độ uy tín tự nhiên cũng càng cao, nếu thật sự có thể thuận lợi hoàn thành tiêu đơn, không hề nghi ngờ, trong vòng vây danh tiếng gia trì cũng tương đối lớn. Khóe miệng nở một nụ cười mỉm, Từ Dương cạn chén trà xanh đứng dậy thanh toán tiền rồi rời đi, thẳng đến chỗ quán của người tài ba trong An Dương Thành. Theo lý mà nói, quán nhân tài này là nơi chuyên môn tuyên bố các loại nhiệm vụ thuê mướn trong sân, cũng coi như là địa điểm có thể tập kết cường giả lớp lớp. Bất quá chuyện này xưa nay có một quy củ, buổi sáng 10 điểm buôn bán buổi tối đã sớm đóng cửa, bởi vậy chỉ có buổi trưa mới là thời gian trung tâm cao thủ tập kết, hiện tại là buổi tối cổng lớn đã sớm đóng chặt. Nhưng mà đối với Từ Dương mà nói, những quy củ ước định này tự nhiên cũng chỉ là chế định cho tục nhân, cường giả cấp bậc như hắn, nào sẽ tuân theo quy củ thế tục này trói buộc. Đi tới trước cánh cửa có lực lượng pháp trận gia trì này, nhẹ nhàng phất phất cánh cửa này liền tự động đẩy ra hai bên, căn bản không truyền ra một tia tiếng gầm nào. Càng làm cho người ta khó tin chính là, Từ Dương vẻn vẹn chỉ là một cái động tác nhẹ nhàng phất tay, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không phóng ra, đã hoàn toàn không nhìn mặt ngoài pháp trận phòng ngự này, lực lượng như vậy sao có thể là thực lực cường giả tầm thường có được. Cánh cửa mở ra trong tích tắc, trong sân yên tĩnh lạ thường, cường giả xưa nay đều có quy tắc nghỉ ngơi riêng của mình. Lẽ ra Từ Dương lấy phương thức không lễ phép như vậy tiến vào trong quán, nhất định sẽ bị các cường giả đỉnh cấp kháng cự. Quả nhiên, đẩy cửa lớn đi về phía trước không đến 3 bước, một đạo khí tức lạnh như băng túc sát, không chút do dự từ trong một gian phòng trong đó mặt cửa hàng đến, theo sát sau, dưới bóng đêm hằng hà sa số chủy thủ huỳnh quang liên tiếp hiện ra, mỗi một con dao găm đều không sai lệch tập trung vị trí mi tâm Từ Dương. Nhưng mà hắn cũng không thèm nhìn một cái, cứ như vậy tiếp tục đi tới, thân thể ngưng tụ ra một đạo khí tức thủ hộ trong ánh sáng, bất luận con dao găm nào đang đánh tới bức tường hộ thể này, trong một sát na, tất cả đều không chút báo trước hướng sụp đổ. 1152, sát ý thứ 15-12.002 tăng lên, muốn cản đường thì mau hiện thân, không cần làm loại thủ đoạn giấu đầu lòi đuôi này, ở trước mặt ta bất kỳ thủ đoạn nào đều không có ý nghĩa, nếu như không có lá gan này, thì mỗi người tự nghỉ ngơi đi. Thanh âm Từ Dương rất nhẹ nhàng thấp bé, lại có thể dễ dàng bao phủ từng nơi hẻo lánh của quán người, tất cả cường giả ẩn giấu trong bóng tối đều tại thời khắc này mở ra hai con ngươi băng lãnh. Chỉ trong một sát na, từng phương hướng trong sân đồng thời bay vụt ra mười mấy bóng người, không biết trong mười mấy người này có hơn một nửa, tất cả đều là người khách quý đã tiếp nhận bảng chữ kim. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực các hạ rất mạnh, nhưng cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, cũng phải tuân thủ quy củ của người quản lý, nơi này là An Dương Thành. Không phải là nơi mà người nào cũng có thể lỗ mãng. Người có thể làm quán có quy tắc của riêng mình, hơn 4 buổi chiều không tiếp đãi bất kỳ ai, mặc kệ thân phận của ngươi ra sao, đều phải tuân thủ quy tắc này, nếu không sẽ không có tư cách đến đây tiếp nhận nhiệm vụ. Từ Dương cười ha hả, ta nói quy củ đều là các ngươi định ra, đương nhiên cũng đều là đang tuân thủ cho người như các ngươi, mà ta không bị bất cứ quy tắc nào trên thế giới này trói buộc. Từ Dương vừa dứt lời, hơn 10 bóng đen đồng thời ra tay, riêng phần mình phóng xuất ra khí tức sát lục vô cùng cường đại, hiển nhiên bọn họ đều hết sức bất mãn với hành động và ngôn từ đầy mạo phạm của Từ Dương, tất cả đều đã chắc chắn muốn dùng thực lực của mình bảo vệ vinh quang. Rất tốt, Nếu các ngươi đã quyết định cùng ra tay với ta, vậy ta cũng không có gì phải khách khí nữa, tốt nhất là xuất ra thực lực cường đại nhất của các ngươi, cam đoan các ngươi sẽ có kết cục như thế nào. Từ Dương nhẹ nhàng giẫm một cái, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt bộc phát, trong hư không chung quanh không hề báo trước ngưng tụ ra vô cùng vô tận kiếm mang. Mỗi một mũi kiếm do thần kiếm huyễn hóa ra đều đối ứng một mục tiêu tiến công khác nhau bay ra ngoài, trong toàn bộ quá trình Từ Dương không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng mà những kiếm quang hư không này đã tạo thành khí tức khổng lồ của những bóng đen này áp chế, Từ Dương đại khái cảm thụ một lớp, mười mấy bóng đen này thực lực đại khái đều ở lam giai đỉnh phong đến loại cấp độ tử giai sơ giai này. Chính giữa quang vinh kỵ chiến đoàn đều là nhân vật bị treo lên đánh, sao có thể chiếm được tiện nghi trước mặt lão đại này. Đừng nói là mười mấy người có thực lực này, coi như là hàng trăm hàng ngàn người đồng thời xuất thủ cũng không có cách nào làm Từ Dương bị thương mảy may. Hai phe căn bản là khác biệt giữa trời và đất, bất quá vì tận lực bảo trì khiêm tốn, Từ Dương căn bản không biểu lộ bất luận thủ đoạn cùng công pháp cường đại gì, chỉ dùng phương thức đơn giản nhất ngăn chặn miệng những người tạo ra nó mà thôi. Ha ha, nếu như các ngươi vẻn vẹn chỉ có một chút thực lực như vậy, ta đề nghị các ngươi nhất định phải giữ tỉnh táo, tuyệt đối không được làm chuyện gì đặc biệt, nếu không, ta thật sự lo lắng chính mình sẽ thoáng dùng sức đoạt lấy tính mạng của các ngươi. Nói xong Từ Dương nhẹ nhàng búng ngón tay lên hư không, vô số kiếm mang ngọc cốt thần kiếm phiêu đãng chung quanh vậy mà trong khoảnh khắc đều hoàn toàn tan vỡ, mỗi một đạo kiếm quang phá toái khuếch tán ra khí tức kiếm đạo, ngưng tụ trên không trung quán người ta thành một quang hoàn hình mũi kiếm to lớn, từ trên xuống dưới, ầm vang hàng lâm. Lần này khoảng cách tập trung lại bộc phát ra, trong khoảnh khắc liền phá hủy đoàn đội phản kháng của mười mấy bóng đen trước mắt, đánh bay hơn 10 bóng người này ra ngoài. Sau khi biểu lộ ra thực lực của mình, mười mấy bóng đen chật vật đứng dậy, cũng không dám có bất kỳ động tác lỗ mãng nào nữa, tất cả đều cung kính đi tới trước mặt Từ Dương, đối với hắn tất cung kính đối đãi với hắn, dùng lễ độ đối đãi, hiển nhiên những gia hỏa này đều đã bị thủ đoạn của Từ Dương triệt để chinh phục. Là chúng ta có mắt không tròng, thân thủ như các hạ đi vào quán thông thường, chắc hẳn cũng là vì vàng. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh gật đầu, ta muốn gặp người chủ sự các ngươi. Đúng lúc này vừa dứt lời, cánh cửa một phủ đệ cao nhất phía trước còn mở ra, từ đó đi ra một nam tử hoa phục có khuôn mặt bằng phẳng. Người này cũng không tính là vương hầu thế hệ nào, thế nhưng loại khí chất quý tộc trên người hắn, vừa nhìn liền biết là người quanh năm giao tiếp với trung vực hoàng tộc nhân, người giang hồ xưng ngũ gia. Trong lúc nói chuyện, Từ Dương đối với ngũ gia này có hiểu biết nhất định, gia hỏa này là người làm sinh ý bảo tiêu quanh năm ở An Dương Thành, lần này cũng là quản gia trên phủ Lục Vương gia giao bảng chữ kim này cho ngũ gia. Chẳng qua thời gian 3 tháng trôi qua, đoàn đội ước chừng không thể tập hợp phát động sinh ý đồ tiêu lần này, cũng chỉ có mười mấy bóng đen này đã trải qua khảo nghiệm. Các hạ thân thủ bất phàm, người đã hướng tất cả mọi người trong đội chúng ta chứng minh thực lực của ngươi, hiện tại chỉ cần thông qua khảo hạch khác liền có thể gia nhập trong đội ngũ. Từ Dương nở nụ cười bình tĩnh, về thân phận và nội tình của ta thì các ngươi không cần hiểu rõ, nếu các ngươi tin được, chỉ cần thêm một mình ta, chúng ta lập tức có thể xuất phát. Theo ta thấy, một chuyến tiêu phát này đi về chỗ sơn trang của Tam Vương gia, sơn thủy giặc cướp, các loại thế lực địa phương tầng tầng lớp lớp, bởi vậy chuyến này tiêu doanh hộ tống nhiệm vụ hung hiểm dị thường, cho dù ngươi tiếp tục chờ đợi, cũng không trợ giúp gì đối với toàn bộ đội ngũ thực lực tổng hợp. Ngươi chỉ cần tiếp nạp một mình ta, cam đoan lần này ngươi đi tiêu có thể thuận lợi đưa tới. Đương nhiên tiền thuê của ta cao hơn người khác 50 điểm, nếu ngươi đồng ý trả thêm khoản tiền thuê này, lúc nào cũng có thể xuất phát. Ngũ gia vuốt ve hai viên ngọc long bảo châu, mỉm cười nhìn chằm chằm Từ Dương cả buổi, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gật đầu, được, người ký cái giá cả sinh tử thư này đều dễ nói, ngày mai chúng ta có thể lên đường rồi. Những bóng đen khác đương nhiên không dám có dị nghị gì nhiều, dù sao bọn họ cũng vô cùng tôn trọng ngũ gia, huống chi thực lực Từ Dương này cường đại cỡ nào. Vừa rồi bọn họ đã lĩnh giáo qua, bằng vào thực lực như Từ Dương, coi như là giặc cỏ sơn tặc quy mô bình thường, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ngày hôm sau, ngũ gia mang theo một người hộ tống bao gồm cả Từ Dương ở bên trong, mang theo một nhóm tiêu bạc bí mật này từ An Dương Thành xuất phát thẳng đến Cẩm Tú Sơn Trang dưới trướng Tam Vương phủ ngoài mấy trăm dặm. Dựa theo tính toán của ngũ gia, toàn bộ hành trình cần đại khái 6 ngày. Tất cả hành trình 3 ngày trước đều thuận lợi, những nơi đoàn xe đi qua, có thể nói là không có người nào dám ngăn cản mũi nhọn, chung quanh cũng có không ít sơn tặc lưu tặc, thế nhưng là nghe được tên của ngũ gia, cùng với chuyến tiêu bạc này liên quan đến thế lực vương hầu, không có đủ thực lực cường đại bọn sơn phỉ lưu manh, căn bản không dám có chú ý với tờ tiêu này. Nhưng ngày thứ tư trên đường vận tiêu, không khí yên tĩnh bị phá vỡ triệt để, đoàn đội đi qua một sơn cốc, gặp phải một đoàn người chừng 2.000 người có quy mô sơn tặc tặc khấu tương đối khổng lồ. Hơn nữa theo Từ Dương quan sát, đám người này bình quân đều có thực lực lam cấp trở lên, có thể nói là đoàn đội cường đại nhất trong sơn vực phụ cận đây. 1153, đội chia kiếp tiêu số 1 Phạm Tam. Ha ha ha, đã sớm nghe nói bảng chữ kim ở An Dương Thành, chỉ cần làm thành công một chuyến này liền có thể ăn hắn mấy chục năm, những huynh đệ chúng ta cũng có thể rửa tay gác kiếm. Bây giờ rốt cuộc cũng đợi được mục tiêu của các ngươi, mau thả tiêu ngân xuống, ta tha cho các ngươi không chết, nếu không các ngươi tự nghĩ, hơn 2.000 người bắt các ngươi hơn 10 người, phỏng chừng đến lúc đó ngay cả một đầu ngón chân các ngươi cũng không tìm được, ha ha ha ha. Đám sơn phỉ điên cuồng cười lớn, đúng lúc này, Ngũ Gia sắc mặt bình tĩnh xoay người lại cho Từ Dương một ánh mắt, Từ Dương lập tức hiểu ý, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đi tới trước nhất toàn bộ đội xe, thậm chí trong tay ngay cả một thanh vũ khí cũng không có, cứ như vậy bình tĩnh liếc mắt nhìn chung quanh. Cho các ngươi thời gian 10 giây để chạy trốn, sau 10 giây, tất cả mọi người trong tầm mắt ta đều sẽ triệt để cáo biệt thế giới này. Thanh âm của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập lực xuyên thấu khó có thể kháng cự, nơi đi qua, chính xác truyền đến tai mỗi một cường giả sơn phỉ. Nhưng mà bọn họ đưa ra câu trả lời chỉ là cười ngông cuồng xem thường, tiểu tử ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh. Chỉ bằng một mình ngươi dám nói chuyện như vậy với chúng ta. Ngươi có biết người đứng đây rốt cuộc là loại thực lực gì không? Bọn tiểu nhị này của ta liếm máu nơi miệng đao đã mấy chục năm, trên đường này chưa từng có bất kỳ thứ gì không tiêu không lưu lại có thể bình yên thông qua. Nếu ngươi thức thời, nhanh cút ra khỏi tầm mắt của chúng ta, nếu không lão tử là người đầu tiên chặt đầu chó của ngươi. Từ Dương mắt điếc tai ngơ với một ít thanh âm chung quanh, sau khi mình nói xong, liền bắt đầu yên lặng đếm ngược trong lòng. Cùng lúc đó trên người hắn hiện ra khí tức giết chóc cường đại không gì sánh được, loại khí tức cùng phong mang khí tức này vậy mà hiện ra màu đỏ âm hồng như máu. Đây cũng chính là kết quả của việc tu luyện sát khí của bản thân trong khoảng thời gian này của Từ Dương trưởng thành. So với lúc trước ngưng tụ ra khí tức sát lục thực chất, đã tăng lên tương đối lớn, đáng buồn chính là những bọn giặc cỏ này căn bản không hiểu bọn họ gặp phải tồn tại như thế nào. Từ Dương căn bản sẽ không để ý đến bất kỳ hoạt động tâm lý nào lúc này, chỉ biết dựa theo tiết tấu của mình đẩy mạnh chiến trường. Đáng tiếc là trong khoảnh khắc một người cuối cùng thoát ra khỏi miệng Từ Dương, tất cả bọn sơn phỉ phỉ trong tầm mắt căn bản không có bất kỳ hành động gì, như vậy bữa tiệc giết chóc tiếp theo sẽ chân chính buông xuống. Từ Dương mở hai mắt ra, con người đỏ bừng như máu điên quét về phía pháp tắc đại địa chung quanh, tại thời khắc này toàn bộ sơn cốc bắt đầu rung động kịch liệt. Tất cả cường giả đứng đầu ở trên dãy núi, sau khi phát hiện không ổn đều nhao nhao rút lui. Nhưng mà Từ Dương đã hạ sát lệnh đối với tất cả mọi người nơi này, ánh mắt màu máu đỏ bừng bao phủ mỗi một linh hồn, tất cả đều theo bản năng bắt đầu, không tự chủ được run rẩy lên, bọn họ không có cách nào phản kháng, cũng không biết nên phản kháng thế nào, cứ như vậy bình tĩnh chờ đợi lực lượng thẩm phán hàng lâm. Rốt cuộc lúc toàn bộ thế giới này lại khôi phục bình tĩnh, 2.000 người trước mắt tất cả đều mất đi màu sắc con ngươi. Mỗi một tên sơn phỉ hai mắt đều biến thành màu xám trắng, đó là biểu tượng không còn linh hồn, hơn nữa hoàn toàn đánh mất tất cả động tác phản kháng. Bởi vì linh hồn những người này đã triệt để tắt đi, Từ Dương đạt thành một loại cục diện như vậy chỉ là phóng thích ra sát ý cường đại. Ông trời của ta, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Rốt cuộc là từ đâu mà đến? Hắn vì sao có được lực lượng cường đại như vậy? Nếu người này đột nhiên đem mục tiêu rơi vào trên tiêu bạc, chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Lúc này vẻ mặt Ngũ Gia đã toát đầy mồ hôi như vậy, ông ta không thể không phòng bị Từ Dương, nhưng về phương diện khác ông ta cũng rất tò mò về thực lực khủng bố của Từ Dương, căn bản không cần tới tham gia hoạt động lần này. Hắn đến áp tiêu cũng không có khả năng là vì một ít tiền tài, bằng thân thủ như hắn muốn thu được tài phú trên đại lục Ly Châu, như vậy mục đích thực sự của hắn là gì? Chẳng lẽ là có quan hệ với Tam Vương Gia? Nghĩ đến những vấn đề này, trong lòng Ngũ Gia cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lão không còn xem Từ Dương là một người hộ tiêu bình thường, mà là một cao nhân thế ngoại tràn ngập sắc thái thần bí. Tất cung kính đi tới trước mặt Từ Dương, hai tay ôm quyền với hắn. Thực lực các hạ thông thiên, nếu như có chỗ khó hoặc là có thể dùng được ở chỗ lão Ngũ. Ngài cứ việc phân phó, chuyến tiêu bạc này sau khi thành công, ta tăng tiền thuê lên 200 điểm. Từ Dương mỉm cười nhìn Ngũ Gia, người ta thích người này, nhất định sẽ có chỗ hữu dụng với ngươi. Yên tâm đi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đầu năm nay cũng chỉ có người giống như ngươi mới có thể ăn được, ta rất coi trọng ngươi. Vỗ nhẹ bờ vai Ngũ Gia, cũng đã làm cho Ngũ Gia thụ sủng nhược kinh, lúc này 10 người hộ tiêu trong đoàn đội hoàn toàn trở thành trang trí, hoặc là nói trở thành tùy tùng đi theo Từ Dương, toàn bộ hành trình đều không có cảm giác và lực ảnh hưởng gì đáng nói, thẳng đến ngày thứ 6 cũng chỉ cách Cẩm Tú Sơn Trang không đến trăm dặm. Đoàn đội Từ Dương gặp phải nhóm đối thủ cuối cùng của tiêu hành lần này, bất quá lần này so với quy mô 2.000 người trước đó hoàn toàn bất đồng. Người đến ngăn cản tiêu xa cộng lại chỉ có 7 cái, mỗi người hình thái không giống nhau, thoạt nhìn cũng như là một đội ngũ do các loại cao thủ Bắc Hải Thiên Nam tụ hợp lại, tựa hồ chuyên môn đợi chuyến tiêu xa này. Người cản đường giết không tha, Từ Dương rất bình tĩnh nói ra 6 chữ này, nhưng mà đối phương hiển nhiên không hề cử động. Đại hán cường tráng cầm đầu cười lạnh một tiếng, đập đập ngực mình, ta biết ngươi người này rất có năng lực, 2000 người lúc trước đều bị một mình ngươi giết chết, bất quá đối mặt với đoàn đội của chúng ta, mấy người ngươi sẽ không có đất dụng võ. Đại gia hỏa này vừa nói xong, đột nhiên nhìn về phía sau, một nha đầu tiểu loli 17-18 tuổi đột nhiên quăng đi bánh phụ trong tay, nhìn về phía Từ Dương làm ra một cái mặt quỷ cười đùa, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ. Ánh sáng này bắn vào trong con người Từ Dương, nghiễm nhiên đã xâm nhập vào thế giới linh hồn của hắn, đủ loại ảo cảnh, từng cái hiện lên ở thế giới linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, 6 người khác trong nhóm đã ra tay cường thế với đội hộ tiêu của Ngũ gia, mỗi người đều có năng lực một thân thể cực kỳ cường đại sát thương, trong thời gian ngắn đã giết chết 10 người hộ tiêu này không còn manh giáp, duy chỉ có Ngũ gia và Từ Dương, bị 7 người này vây quanh. Chết tiệt, rốt cuộc thân phận của các ngươi từ đâu mà đến? Ngay cả xe tiêu của Vương gia cũng dám cướp, các ngươi thật to gan lớn mật. Tại sao? Người đàn ông kia không nhịn được cười ha hả, nói cho ngươi biết, dù sao các ngươi cũng phải lập tức rời khỏi thế giới này, thuê chúng ta cướp tiêu bạc cũng là một vị vương gia. 1154, ngày thứ 15 chương giả bộ chúng chiêu, tựa hồ là vì nghe được đại hán nói ra những lời này, hai mắt Từ Dương vốn nhìn như mê mang lập tức khôi phục thanh tỉnh, trên thực tế chỉ bằng vào năng lực ảo cảnh này của đối phương, làm sao có thể khống chế được hắn. Hắn chính là dùng phương thức giả vờ bị nhốt lấy ra bí mật chân chính trong miệng đối phương. Thì ra là vậy, tình huống ta tưởng tượng vẫn là xảy ra, giữa thất đại vương hầu căn bản không có vẻ ngoài hài hòa như vậy, nếu đây là một cuộc giao dịch bí mật giữa lục vương gia và tam vương gia, như vậy tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn các thế lực cấp bậc vương hầu khác nhúng tay, chúng ta chính là các ngươi. Khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng cười lạnh, đột nhiên trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đánh bay tráng hán hèn mọn trước mặt ra xa mấy trăm mét, toàn bộ người va mạnh vào trong cự thạch trong núi phun ra từng ngụm máu tươi. Cùng lúc đó 6 người kia không chút do dự tập trung vào khí tức bản thể của Từ Dương, phóng xuất ra áo nghĩa mạnh nhất của mình về phía hắn, bởi vì bọn họ vốn còn giữ thái độ bảo lưu thực lực của Từ Dương. Nhưng vừa rồi một đợt động tác kia không người nào dám hoài nghi năng lực của Từ Dương nữa, liền không chút do dự phóng ra chiêu bài mạnh nhất của mình, muốn trong vòng một hiệp trực tiếp đánh bất ngờ Từ Dương miểu sát. Đáng tiếc tính toán của bọn họ không chút trì hoãn, không người nào có thể công phá phòng ngự ngoài thân của Từ Dương. Đáng chết, gã này thật sự là quá cường đại. Lão đại, chúng ta hình như đều không phải là đối thủ của hắn, rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Trận chiến này còn muốn tiếp tục nữa hay không? Ngu xuẩn, trận chiến này Ngũ Vương gia, dặn đi dặn lại nhất định phải có thu hoạch, nếu không chúng ta sẽ dẫn đầu đi gặp hắn, trận chiến hôm nay không phải là hắn chết, mà là chúng ta chết. Mau phóng ra tổ hợp pháp trận đi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Một lão nhân lùn mở miệng nhắc nhở một phen, cũng chính vào lúc này, mấy tên này thi triển ra áo nghĩa mạnh nhất của mình. Khác với giai đoạn đơn đả kích lúc trước chính là, kỹ năng áo nghĩa của mấy người này tổ hợp cùng một chỗ, vậy mà hình thành một đạo lĩnh vực không gian toàn bộ phong bế trận pháp. Nhìn ra được trận pháp này tương đối cường đại, khí tức chung quanh khuếch tán ra cho người ta một loại cảm giác đau đớn thấu tim xé phổi. Ngũ gia mặc dù cũng là cao thủ đứng đầu trong thực lực, nhưng đối mặt với loại đối kháng cường độ này, một mình hắn thập phần vô lực, theo bản năng ôm đầu mình thống khổ kêu rên hồi lâu, chờ đợi Từ Dương ra tay cứu viện. Nhưng mà khiến hắn ngàn vạn lần không ngờ tới chính là, kỹ năng phá giải khu vực tổ hợp cường đại này của Từ Dương chỉ làm ra mỗi một động tác một chỉ lên trời. Kế tiếp chỉ trong một sát na, trên cửu thiên có một đạo lôi quang màu vàng ầm vang hàng lâm, không sai lệch đập vào trên thân mấy người trước mắt này, lôi quang to lớn phóng ra quang diễm, trong khoảnh khắc liền đánh cho mấy người này thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất trong hư không. Sau khi hoàn thành trận chiến này, khí tức sát lục trên người Từ Dương cũng càng thêm cường đại so với trước. Ngoài thân một đạo hào quang màu đỏ âm như ẩn như hiện cũng càng thêm tươi đẹp một chút. Ôi trời ơi, cái này cũng quá cường đại đi, các hạ có thể nói cho ta biết, thực lực của ngài đã đạt tới trình độ nào không? Cảm nhận được nguy hiểm chung quanh hoàn toàn biến mất, cả người Ngũ gia co quắp trên mặt đất còn sợ hãi mở miệng hỏi. Sau đó Từ Dương vẻn vẹn chỉ cho hắn một nụ cười thâm ý sâu xa, ngươi không cần biết một ít này, hoặc là nói ta cũng không có cách nào hình dung trạng thái thực lực cụ thể của ta. Bất quá bất luận một loại hệ thống tu luyện nào ở giữa đại lục Ly Châu cũng không có cách nào cân đo lực lượng của ta đến từ thế giới vực ngoại hoang vu. Sau khi biết được tin tức như vậy, cuối cùng Ngũ gia trước mắt cũng hiểu được một cường giả đỉnh cấp đến từ vực ngoại căn bản không phải mình có thể phỏng đoán, dứt khoát cũng không còn cảm thấy hiếu kỳ với thân phận của Từ Dương nữa. Ông biết rõ loại cường giả cấp bậc như Từ Dương, quá phận nhìn trộm nội tâm của ông ta là một chuyện tương đối nguy hiểm. Không thể tưởng được Ngũ Vương gia cũng có tâm nhúng tay vào chuyện giữa Lục Vương gia và Tam Vương gia, xem ra lần tiêu ngân này căn bản chính là một củ khoai lang phỏng tay nha. Ngũ gia cảm khái như vậy, tự nhiên lửa một ngọn khói mạnh hít một ngụm. cảm thụ được sự thanh tĩnh cùng buông lỏng sau khi sống sót sau tai nạn, nhưng mà Từ Dương vẫn như cũ là một bộ dáng vân đạm phong khinh, tựa hồ hết thảy kinh lịch vừa rồi chỉ vẻn vẹn là một giấc mộng. Kỳ thật ngươi căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu như ta phán đoán không sai, trong chuyến tiêu này căn bản không có gì cả. Sau khi Ngũ Gia nghe được Từ Dương, cả người bị dọa đến lông tơ dựng thẳng lên, ông trời của ta không phải chứ? Các hạ làm sao có phán đoán như vậy? Từ Dương bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nếu như trong này thật sự có dấu vật quý giá gì đó, vậy nhất định là do lực lượng đích hệ vương hầu tự mình hộ tống, làm sao có thể dùng những kẻ ngang ngược giang hồ các ngươi, còn tràn đầy thế giới đánh ra tín hiệu giao dịch giữa hai đại vương gia. Nếu phán đoán của ta không sai, đây căn bản chính là vở diễn giữa Tam vương gia và Lục vương gia, muốn nhìn một chút, rốt cuộc trong thất đại vương hầu có mạch nào không kiên nhẫn được muốn có động tác như vậy. Ngũ Gia nghe được Từ Dương nói vậy càng thêm sợ hãi trong lòng, dựa theo các hạ nói, lần này chúng ta chẳng phải là ôm lấy một củ khoai lang phỏng tay sao. Đem một phần tiêu bạc không ai có được đưa đến Cẩm Tú Sơn Trang, chúng ta thu được vẻn vẹn chỉ là mấy tấm ngân phiếu. Nhưng ngày sau chúng ta sẽ phóng toàn bộ Ngũ Vương gia nhất mạch dốc sức đuổi giết, đây chẳng phải là đùa bỡn chúng ta như pháo hôi sao. Từ Dương cười ha hả, người đừng quên, cho dù là tiểu tốt tép siêu, cũng có năng lực giết chết vương hầu tướng soái. Huống chi trong một ván cờ này, cho dù là bị coi là quân tốt, chúng ta cũng có được quyền lợi khống chế vận mệnh của mình. Từ giờ trở đi ngươi cũng giống như tác dụng của bản thân ngươi khi ở bên cạnh ta, đây là phương thức duy nhất có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngũ Gia dĩ nhiên không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có đi theo Từ Dương mới có thể bình yên sống sót, cũng chính tại thời khắc này, rốt cuộc hắn đã biết rõ dã tâm thật sự của Từ Dương và che giấu ở chỗ sâu nhất của mình. Các hạ quả nhiên chí tồn cao xa, có thể xoay quanh giữa các lộ vương hầu. Chỉ sợ cũng chỉ có thực lực như các hạ mới có thể bình yên sống sót, hiện tại ta đã không còn lựa chọn nào khác, đã lên xe này, muốn sống sót, cũng chỉ có thể ôm lấy một chân các hạ. Ngày sau đại phàm có chỗ cần ta, các hạ cứ việc mở miệng là, ta chính là tùy tùng quản gia của ngươi. Từ Dương khẽ cười, nhún vai, tùy tiện ngươi sắp xếp nhân vật như thế nào cho mình đều tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được, mặc kệ tương lai gặp phải tình huống thế nào, cũng sẽ không lựa chọn phản bội ta. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ tặng cho ngươi một phần kỳ ngộ hoàn toàn mới, đây cũng không phải ai cũng có cơ hội như vậy. Cảnh sắc nguy nga tráng lệ của Cẩm Tú Sơn Trang rất hấp dẫn người ta, rốt cuộc trước một chiều tối đã đặt định, Từ Dương và Ngũ Gia đi tới chân núi này, xa xa nhìn thấy bốn chữ vàng sáng loáng, Ngũ Gia cuối cùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Từ Dương lại chỉ có tràn đầy hưng phấn. Ta đã gấp không đợi được muốn đi vào tìm hiểu ngọn nguồn, ngược lại muốn xem rốt cuộc trong Cẩm Tú Sơn Trang này cất giấu bí mật gì của Tam Vương gia. Từ Dương cũng không nói ra toàn bộ nội dung, thứ hắn khao khát được chính là một tấm vương lệnh cần thiết trong tay Tam Vương gia. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, trên danh nghĩa của Cẩm Tú Sơn Trang chỉ là một biệt viện của Tam Vương gia, nhưng nhìn địa thế và quy mô kiến trúc nơi này, tuyệt đối cất giấu bí mật thập phần trọng yếu của Tam Vương gia nhất mạch. 1155, hắn xem xét một chương tổng cộng sử dụng 100 tác phẩm thần phục. Đang lúc Từ Dương mang theo lão Ngũ cùng với cái dương vàng kim sau lưng áp tiêu xa kia, chuẩn bị tiến vào sơn trang Cẩm Tú, đột nhiên một đạo khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, không hề có dấu hiệu nào, hàng lâm trên phiến hư không này, thu hút sự chú ý đặc biệt của Từ Dương. Ngay lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lạnh nhạt quét mắt nhìn chung quanh, rất nhanh liền thấy hai đạo thân pháp một đen một trắng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng thuấn di mà đến. Hai người tất cả đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, lại cho người ta một loại cảm giác lạnh đến tận xương tủy, thư hùng không đổi, âm tàn cực kỳ. Thật không biết hai người này chính là môn nhân trông coi Cẩm Tú Sơn Trang, được xưng là Âm Dương Nhị Sứ. Người đến dừng bước, nơi này là cửa lớn của Cẩm Tú Sơn Trang, há lại là loại phàm phu tục tử các ngươi có thể vào. Từ Dương nghe xong lời này, nhịn không được nở một nụ cười, phàm phu tục tử không vào được, vậy ngươi nói cho ta biết thế nào người nào mới có thể tiến vào cánh cửa này. Đối mặt với bộ dạng không kiêu không nịnh nọt này của Từ Dương, hiển nhiên Âm Dương Nhị Sứ trước mắt, trong lòng một trận khó chịu. Bọn họ đã quen với cảm giác ưu việt bị các cường giả nghe danh mà sợ vỡ mật. Trước mắt đột nhiên có hai gia hỏa quần áo quỷ dị phong trần mệt mỏi xuất hiện, hơn nữa đối với hai huynh đệ mình không có một mảy may sợ hãi cùng khiếp đảm, tự nhiên gợi lên dục vọng chinh phục hai người Âm Dương Nhị Sứ này, khóe miệng mỗi người phác họa ra một vòng cung băng lãnh. Câu hỏi này của ngươi rất hay, chỉ có hai loại người có thể bước vào cánh cửa này, quý nhân, người chết. Lúc này không đợi Từ Dương mở miệng, lão Ngũ bên cạnh cũng nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn, vậy theo ngươi thấy người nào coi là quý nhân? Người nào là người ngươi gọi là bỉ ổi? Âm Dương Nhị Sứ chính giữa âm sâm cười ha hả, ngươi đi tìm một tấm gương, nhìn xem trong gương xuất hiện cái gì, đó chính là người khinh bỉ trong mắt ta. mà giờ phút này trong mắt hai người các ngươi, hai người chúng ta tự nhiên chính là quý nhân. Bởi vì chúng ta có tư cách ở lại bộ phận kia của Cẩm Tú Sơn Trang, mà các ngươi chỉ có thể ở chỗ này nhìn mà đi lại. Ngay lúc người này nói xong lời này, Từ Dương đã lười cùng hắn tiến hành câu thông trên bất luận ngôn ngữ gì, hơi cúi đầu bước ra, tiến đến trước mặt Âm Dương Nhị Sứ. Ta không biết trong mắt ngươi, rốt cuộc tiêu chuẩn thế nào để phân chia mức cao thấp. Ta chỉ biết thế giới này phải là cường giả vi tôn. Khi ta dùng thực lực nghiền ép hai người các ngươi ở dưới chân, các ngươi nên hiểu thế nào mới thật sự là quý tiện. Từ Dương nói xong cũng không sử dụng sát chiêu quá mức cường thế, vẻn vẹn chỉ nâng lên một tay phải, lực đạo thôn phệ cường đại không hề báo trước dâng lên trong lòng bàn tay Từ Dương, theo sát thân thể của hắn, ẩn ẩn hiện ra quang mang sát khí màu đỏ pha tạp, mà tất cả khu vực bị sát khí bao phủ, tất cả đều dưới sự uy hiếp của Từ Dương rung động không thôi. Sát ý thật mạnh, động thủ. Tựa hồ nhận ra Từ Dương có thực lực cường đại, Âm Dương Nhị Sứ hai người không hề do dự nhiều nữa, không hề báo trước đồng thời bước chân, phát động trùng kích điên cuồng với Từ Dương. Công pháp Âm Dương Nhị Sứ hai người tu luyện có lẽ cũng là thủ đoạn có thể hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, khí tức của hai người trong thời gian ngắn nhất sinh ra dung hợp. Giữa hai đạo u quang một đen một trắng đan xen ngang dọc, không biết là từ chỗ nào phun trào ra phong mang bắt đầu điên cuồng quét qua vị trí bản thể Từ Dương, muốn dùng phương thức như vậy lập tức chém giết mục đích của Từ Dương. Đáng tiếc là khóe miệng Từ Dương nhếch lên một vòng hồ đồ trào phúng, bên ngoài thân thể bị một đạo sát khí màu đỏ phóng thích vô cùng cường đại che đậy hoàn toàn, sinh ra là để cho hai người Âm Dương Nhị Sứ này toàn bộ công kích hoàn toàn mất đi tác dụng. Sao có thể, lực phòng ngự của gia hỏa này vậy mà kinh người như vậy, hắn chẳng lẽ là một chiến sĩ loại phòng ngự sao? Trong lòng Âm Dương Nhị Sứ đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Thật không biết ngay lúc hai người này thở dốc một lát, kiếm quang cường đại mà Từ Dương ngưng tụ ra đã tập trung ở sau lưng hai người này, như một thanh kiếm đến từ tử thần thẩm phán, lấy tư thế băng lãnh ngạo nghễ nhất, hoàn toàn ngăn chặn lại toàn bộ hành động lực của Âm Dương Nhị Sứ. Hai người các ngươi tự nhận là hai gia hỏa cao cao tại thượng, hiện tại ngay cả tư cách khống chế vận mệnh của các ngươi cũng không có, cho nên hiện tại ta muốn hỏi, cái gọi là tôn quý cùng ti tiện lại nên định nghĩa như thế nào đây? Hoặc là nói hai người hiện tại các ngươi xem ra ti tiện như vậy, loại cảm giác này có phải khiến cho các ngươi rất hưởng thụ hay không? Từ Dương dùng phương thức của mình bảo vệ tôn nghiêm và vinh quang của mình cũng triệt để nghiền nát sự tự tin mê hoặc của hai người trước mắt. Âm Dương Nhị Sứ không lời nào để nói, loại cảm giác băng lãnh thấu xương này thuần túy và bắt mắt như thế, phảng phất chỗ sâu trong kinh mạch của mình toàn bộ chảy xuôi sát ý băng lãnh không thể kháng cự. Hai vị chuyện gì cũng từ từ, người ở Cẩm Tú Sơn Trang, người bình thường căn bản không thân cận được, cũng đã rất lâu không có người ngoại lai tới gần. Lúc này mới dẫn tới dị động của hai huynh đệ chúng ta, tuyệt không phải là nhằm vào hai vị, chúng ta thu hồi lời nói không lịch sự vừa rồi, thỉnh cầu các hạ khoan dung. Tốt lắm, lúc này mới giống như bộ dáng, xét thấy hai người các ngươi biết sai có thể sửa sai, hiểu được cúi đầu, hôm nay ta không so đo với các ngươi, về phần hai người chúng ta vì sao mà đến đây, chẳng lẽ các ngươi làm nội bộ Cẩm Tú Sơn Trang còn không biết thứ này là gì sao? Từ Dương nói xong phất phất tay về phía sau. Một cái dương bạc thuần túy bao phủ hai người Âm Dương Nhị Sứ ra. Đây cũng là mục đích thật sự chúng ta tới đây. Ngũ gia khẽ mở miệng nói, 3 năm trước, sư gia A Quảng dưới trướng Tam Vương ra tìm tới ta, tự mình định ra nhiệm vụ áp giải tiêu bạc này, chậm trễ 2 năm, mới xem như là kiếm được tiêu bạc ổn thỏa nhất, cuối cùng dựa theo thời gian dự định, đưa nhóm tiêu bạc này đến Cẩm Tú Sơn Trang. Âm Dương Nhị Sứ triệt để bị Từ Dương đánh cho không còn tính tình, bất quá hai người sau khi nhìn thấy đám tiêu ngân này, lại nhịn không được nhìn nhau một chút, tựa hồ trong đầu bọn họ đang ấp ủ bí mật giống nhau chợt lóe lên. Đương nhiên Từ Dương sẽ không để ý tới thái độ của bọn họ, hắn chỉ để ý đến kết cục, rốt cuộc trong Cẩm Tú Sơn Trang này là một cục diện thế nào. Từ Dương căn bản không để ý, bất quá chỉ dựa vào hai con chó giữ cửa này đã muốn đuổi Từ Dương và Lão Ngũ đi, hiển nhiên là không thực tế. Chuyện này can hệ trọng đại, còn xin hai vị chờ một lát, đợi chúng ta thông báo người quản sự trên phủ tự mình định đoạt. Sau đó sẽ có một nhóm người tự mình đến nghênh đón tiêu bạc, hai vị chỉ cần giao tiêu ngân cho bọn họ, sau đó lĩnh nhận thù lao các ngươi nên làm là được. Vừa nói xong, Âm Dương Nhị Sứ đồng thời biến mất trước mặt Từ Dương và Lão Ngũ, cũng không đợi quá lâu, sau 5 phút đồng hồ, quả thật là như lời của Âm Dương Nhị Sứ nói, có mười mấy chiến sĩ che mặt mặc khôi giáp màu bạc đi tới cửa Cẩm Tú Sơn Trang. 1156, chương một phạm lục thấy rõ tất cả, trong đó... Tên hèn mọn bị ổi kia còn mang theo một hộp nguyên bảo kim quang lập lòe, hiển nhiên nhiệm vụ áp tiêu này thù lao tương đối phong phú, mà những bóng đen hộ tống đến kia cũng đều buông xuống, mang ý nghĩa một phần tiêu bạc này cuối cùng chỉ rơi vào tay hai người Từ Dương và Lão Ngũ. Đây là thù lao của các ngươi, lưu lại tiêu bạc, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Lão Ngũ ngược lại không sao cả, dù sao trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một thù lao tương đối phong phú làm ăn mà thôi, hắn cũng không có mục đích gì đáng nói, đang định tiếp nhận phần thưởng nặng trịch này, lại đột nhiên bị Từ Dương phất tay ngăn cản. Lão Ngũ, ta nhớ ngươi từng nói với ta, lúc trước đặt hàng ở dưới trướng Tam Vương gia là sư gia kia, vì sao vị sư gia kia chưa từng tự mình ra mặt, lại muốn đánh ra mười mấy gia hỏa thân phận không rõ đến đây, tiếp nhận thứ quý trọng như vậy. Nếu như chỉ giao tiêu ngân này ra ngoài như vậy, ngươi không cảm thấy có đạo đức làm trái nghề nghiệp của ngươi sao? Từ Dương đột nhiên phân tích như vậy, ngược lại là đem đồng bạn bên cạnh Lão Ngũ nói ra có chút mộng mị. Bất quá Lão Ngũ tự nhiên biết rõ, duy nhất có thể che chở trước nguy hiểm, hắn chỉ có một cái đùi duy nhất này là của Từ Dương. Bởi vậy Từ Dương đưa ra phản ứng như vậy, Lão Ngũ cũng lập tức theo tiếng nói phụ họa, nuốt một ngụm nước bọt, một lần nữa đứng thẳng người, đem ánh mắt từ trên màu bạc thưởng thức nguyên bảo màu vàng nặng trịch kia rút trở về. Cuối cùng đến phiên mười mấy người bịt mặt mặc áo giáp màu bạc này có phản ứng, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên mặt Từ Dương, vậy ngươi còn muốn thế nào? Nơi này là Cẩm Tú Sơn Trang, chúng ta có quy tắc làm việc của chúng ta, bằng thân phận như các ngươi làm sao có tư cách gặp mặt sư gia? Đây chẳng qua chỉ là một phần nhiệm vụ áp tiêu mà thôi, chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn vào trong sơn trang uống ngụm trà nghỉ chân sao? Mau cầm thù lao của các ngươi, mau cút đi, nếu không thì... Tên chiến sĩ khoác khôi giáp màu bạc này, thái độ trong lúc nói chuyện tương đối hào sảng, nhưng mà Từ Dương căn bản không cho hắn cơ hội diễu võ dương oai lần thứ hai, lời còn chưa nói hết, Từ Dương chỉ hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn biến mất. Ngay tại chỗ này xuất hiện lần nữa, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay đã đem hơn 10 tên ngân khôi chiến sĩ trước mắt này hoàn toàn bổ nát, lực lượng cường đại đem thân thể mười mấy người bọn họ triệt để luyện hóa thành hư vô, hóa thành chất dinh dưỡng sinh trưởng bản thể Từ Dương, mà theo khí tức mấy người này triệt để biến mất, Từ Dương chậm rãi thu hồi Ngọc Cốt Thần Kiếm. Hắn vừa mới hành tẩu Vân Lưu Thủy, trong ánh mắt Lão Ngũ chỉ vẻn vẹn mấy quang ảnh làm ác lóe tới lui đã giải quyết mấy chục cao thủ đứng đầu trước mắt này hoàn toàn giải quyết. Thôi, xem ra đám tiêu ngân Cẩm Tú Sơn Trang này căn bản không để ý lắm, trước tiên chúng ta mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì, sau đó lại tự mình hộ tống bọn họ vào trong sơn môn. Lão Ngũ cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng hắn biết rõ, Từ Dương làm như vậy đơn giản là vì muốn tìm cho mình lý do tiến vào Cẩm Tú Sơn Trang mà thôi. Chỉ là một nhóm người đi ra ngăn cản này căn bản không hiểu rõ dụng ý của Từ Dương, cũng chỉ có thể đi về hướng vẫn lạc, biến thành đá kê chân cho Từ Dương. Chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, Từ Dương trước mặt Lão Ngũ đánh ra một trường, trực tiếp đem cái dương bao phủ biên giới một mét này đánh cho nát bấy. Nhưng mà khiến bản thân Lão Ngũ và Từ Dương trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, trong bảo hòm bị đánh nát này vậy mà phong bế một cỗ quan tài thủy tinh, mà trong quan tài này có một vị nữ nhân trẻ tuổi tuyệt mỹ thanh lệ tuyệt trần đang nằm. Nhưng mà trạng thái bản thể của cô gái này lại có, khiến Từ Dương liếc mắt liền phân biệt được nàng đã là người chết, hơn nữa hẳn là tồn tại đã vẫn lạc rất nhiều năm. Không ngờ lại là vương phi ta thích nhất của Tam Vương gia. Khuynh Thành vương phi, sau khi nhìn thấy một màn trước mắt, Lão Ngũ triệt để bị kinh ngạc đến nói không ra lời, sau một lúc lâu đều sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngoác ngoác nhìn chằm chằm vào mỹ nữ trong quan tài trước mắt này. Lão Ngũ cũng không phải là chinh phục vì vẻ đẹp của nàng, mà là vì thân phận vương phi Khuynh Thành này tương đối đặc thù. Bởi vì hắn không riêng gì Tam Vương gia cả đời yêu thích, hơn nữa hình như còn là tình yêu đầu của Lục Vương gia, điều này tương đối xấu hổ. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười nghịch ngợm, có chút ý tứ, con hàng đầu của Lục Vương gia. Vương phi chính thống của Tam Vương gia lại trở thành đối tượng áp tiêu chủ yếu của chúng ta lần này, để cho ta cảm thấy tò mò chính là rốt cuộc vì sao bọn họ lại làm ra trò đùa như vậy. Năm đó Vương phi Khuynh Thành này ở toàn bộ hoàng tộc Trung vực, thậm chí cả Trung vực Đại lục Ly Châu đều là tuyệt đại giai nhân danh chấn nhất thời. Đồng thời nàng cùng các lộ vương hầu giữa các lộ thù hận tình cảm cũng được dân gian truyền tụng rộng rãi, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy dung mạo của nàng. Bất quá nghe nói dưới cằm nàng có một nốt ruồi mỹ nhân, ta cũng chính từ đây mới đoán ra, đây chính là bản thân Khuynh Thành vương phi. Từ Dương nghe Lão Ngũ giải thích một phen, nhịn không được mở miệng hỏi lần nữa, nữ nhân có thân phận tôn quý như hắn tại sao lại vẫn lạc đến đây, lúc trước nàng làm sao mà mất mạng được. Lão Ngũ bất đắc dĩ lắc đầu, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ. Bất quá nghe đồn trên phố, lúc trước Tam Vương gia và Lục Vương gia vì tranh đoạt một bộ phận lợi ích cực kỳ trọng yếu mà sinh ra phân chia, thế cho nên binh sĩ nhìn nhau, Vương phi Khuynh Thành không đành lòng nhìn thấy bất cứ thế lực nào trong hai bên nam nhân bị thương, cuối cùng lựa chọn dùng sinh mạng của mình hóa giải ân oán này. Sau đó, nghe nói hai thế lực của Tam Vương gia và Lục Vương gia đã triệt để vặn thành một sợi dây thừng, hợp lực đối kháng với những vương hầu khác. Nguyên lai là chuyện như vậy, nghe ngươi nói những lời này, tựa hồ ta đã nhận được một ít manh mối, trước mắt chính là thời kỳ đặc thù các lộ vương hầu dục dịch, Trong lúc này Tam Vương gia cùng Lục Vương gia vì tránh tai mắt ngoại bộ căn bản không có khả năng tiến hành giao dịch gì. Thử nghĩ một chút, nếu như ngươi là Tam Vương gia, mà ta là Lục Vương gia, giữa chúng ta muốn hợp tác, nhất định phải dùng thủ đoạn che giấu tai mắt người ta tiến hành giao dịch dưới đất, như vậy đến cùng tín vật nên giao dịch như thế nào mới có thể che mặt trời đây? Lão Ngũ cũng không phải đồ ngốc, nhìn chằm chằm Từ Dương một chút, nhịn không được run rẩy một cái, chậm rãi nổi lên hai chữ thi thể. Từ Dương mỉm cười gật đầu, không tệ, người chết là lớn, huống chi lại là loại nữ nhân có thân phận đặc thù như Vương Phi Khuynh Thành. Nếu ta là Lục Vương gia, ta đem một bí mật cực kỳ trọng yếu nào đó giao cho Tam Vương gia ngươi, lại muốn che giấu tai mắt của tất cả mọi người, đây không thể nghi ngờ chính là môi giới tốt nhất. Mà tiếp theo nếu như phán đoán của ta không sai, hẳn là sẽ có sát thủ khắp nơi lần lượt tới đây, sau đó trong lúc khẩn yếu nhất, Tam Vương gia đại biểu cho Cẩm Tú Sơn Trang xuất động cũng sẽ tự mình ra tay, cho hai người chúng ta một cái công đạo, đánh lui những sát thủ kia, hơn nữa còn có thể trước mặt bọn họ thông báo cho tất cả mọi người trong thiên hạ, lần này Lục Vương gia áp giải Tiêu Bạc của hắn rốt cuộc là nội dung gì. Lão Ngũ nghe vậy lập tức hiểu rõ nội dung Từ Dương muốn biểu đạt. 1157, chương thứ 1116 muốn lấp đầy, trao thiên hoán nhật, di hoa tiếc mộc. Ha ha ha, không hổ là phối hợp giữa một thế hệ vương hầu Lục Vương gia cùng Tam Vương gia, phối hợp này quả thực là thiên y không chê vào đâu, chỉ sợ cũng chỉ có thân phận như ngươi mới có thể hiểu rõ âm mưu giữa bọn họ. Nhưng mà làm cho chúng ta nghi hoặc là một nữ nhân như vậy rốt cuộc có thể truyền thụ bí mật không muốn cho người khác biết như thế nào đây? Từ Dương cười lạnh một tiếng, tình yêu trên thế gian này không có cách nào dùng đôi lời để hình dung hoàn mỹ. Cho dù khi còn sống nữ nhân này có thể giành được tình cảm giữa Tam Vương gia và Lục Vương gia, bây giờ cũng đã trở thành quá khứ, hai vương hầu nào còn tâm tư xa sút đau đớn khi thất lạc. Việc bọn họ cần làm bây giờ là lợi dụng tất cả tài nguyên xung quanh để tranh đoạt Giang Sơn thuộc về bọn họ. Nếu như ta phán đoán không sai, rất có thể trên người nữ nhân này ẩn giấu một bí mật cực kỳ trọng đại giữa Tam Vương gia và Lục Vương gia. Chỉ là thi thể trước mắt của nàng bị quan tài băng này phong ấn, nếu như bị ta cưỡng chế mở ra, sau khi làm mưa, dung nhan tuyệt thế của nàng sẽ phong hóa trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời cốt thi thể này đối với ta mà nói cũng rất có tác dụng, cho nên việc cấp bách hiện tại chúng ta chính là phối hợp với kết cục cuối cùng của kim chủ chúng ta trước tiên hoàn thành. Quá trình giao lưu giữa hai người, Lão Ngũ đều dùng miệng thuật lại tin tức, mà Từ Dương lão đại loại cấp bậc này thì trực tiếp đem tinh thần lực của mình truyền vào trong thế giới linh hồn Lão Ngũ, liền có thể làm cho trong đầu hắn vang lên thanh âm của mình, như vậy kế hoạch thương lượng giữa Từ Dương và Lão Ngũ căn bản sẽ không bị người thứ ba nghe trộm. Bởi vậy sát thủ tai mắt ẩn núp trong bóng tối chung quanh căn bản không rõ kế tiếp Từ Dương và Lão Ngũ có tính toán thế nào. Đều ra đi, các người cũng ẩn núp ở xung quanh đó cả buổi, loại tư vị này ta rất rõ ràng không dễ chịu gì, có chuyện gì không ngại trực tiếp nói rõ ràng, sợ hãi rụt rè như thế nào. Từ Dương đột nhiên phóng ra bên ngoài âm thanh cuồng mãnh của mình, cứ như vậy quét về các phương hướng núi rừng chung quanh. Sau đó không lâu, từng bóng người màu đen lục tục hiện thân, lúc này ước chừng hơn 300 người xuất hiện. Tất cả đều là sát thủ tai mắt của các thế lực, đều là vì bảo tàng mà Lục Vương gia vận chuyển cho Tam Vương gia. Nhưng khi những sát thủ này nhìn thấy Vương Phi tuyệt thế nằm trong quan tài băng, cả đám đều lâm vào trong gương mặt ngốc trệ ngắn ngủi. Trời ạ, trên thế giới thật sự sẽ có nữ nhân tuyệt mỹ như vậy. Ta vốn cho rằng có liên quan tới truyền thuyết về Vương Phi Khuynh Thành, vẻn vẹn chỉ là một loại mỹ hóa và bịa đặt đối với chúng sinh mỹ lệ này. Nhưng hôm nay vừa thấy, thật sự là làm cho người ta cảm thấy chấn động. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, hai nam nhân hắn yêu thương đều là vì Giang Sơn có thể từ bỏ sự tồn tại của mỹ nhân, nếu không tuyệt đại giai nhân như vậy, làm sao có thể rơi vào kết cục thê thảm như hôm nay. Mấy sát thủ áo đen bên cạnh đều không nhịn được tiến hành một phen cảm khái với tính mạng bi thảm của nữ nhân này, thật tình không biết Vương Phi Khuynh Thành này sống hạnh phúc hay không, sao có thể là thay phiên bọn họ đến bình luận chứ. Cho dù cả đời nàng sống đau khổ, có thể Khuynh Thành cái tên Vương Phi này, tương tự đã truyền lưu thiên cổ cũng phải so với bọn họ những sát thủ long bộ thậm chí không lưu được tính danh, sống càng có ý nghĩa hơn. Nói thật, những người chúng ta đây đã cùng các ngươi lâu rồi, nhưng làm cho chúng ta cảm thấy khiếp sợ chính là, tên gia hỏa tên A Dương này thật sự là một cường giả không thể chiến thắng. Ta trước đó không lâu đi một chuyến đến Tây Vực, tại Tây Vực có một thế lực vừa mới quật khởi tên là Quang Vinh, bọn họ lãnh tụ cũng tên là A Dương, ta không biết ngươi và tên kia có liên quan gì với nhau không? Thích khách áo đen cầm đầu kia phát ra câu hỏi như vậy, nhưng mà Từ Dương chỉ vẻn vẹn xoay người lại, hướng về phía hắn ánh mắt lộ ra một vòng ý vị sâu xa cười cười. Tùy tiện ngươi suy đoán thế nào cũng tốt, trên thế giới này có rất nhiều người mang trọng danh trọng tính. Ngươi căn bản không cần ta cùng cái tên kia có quan hệ thế nào, ngươi cần suy nghĩ chính là tiếp theo nên làm như thế nào để chạy trốn, bởi vì ta đã quyết định phải đem lực lượng của ta tập trung trên người ngươi, Vừa nói xong, Từ Dương đưa tay ra, trong hư không, trực tiếp phóng ra một đạo ngọc cốt thần kiếm, kiếm mang vô cùng cường đại, mà đạo kiếm quang này hôm nay được sát khí cường đại của Từ Dương bao trùm cùng cường hóa, uy lực so với trước đó lại tăng lên không chỉ một tầng, vẻn vẹn chỉ một cái liền cắt người áo đen cầm đầu này thành phấn vụn. Mà quá trình kiếm quang đập nát người này hàng lâm toàn bộ, giống như vận mệnh đang thẩm phán kết cục của hắn, làm cho người ta trong ý chí vô cùng cường đại cảm giác áp bách cùng cảm giác vô lực, tựa hồ một khi bị ngọc cốt thần kiếm mang trên đỉnh đầu này khóa chặt, mặc kệ thực lực của ngươi cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên hiện thực cũng không khoa trương như những người này tưởng tượng, chỉ là vì bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ thực lực chân chính của Từ Dương, hơn nữa trong hoàn cảnh bọn họ, cũng rất ít có thể nhìn thấy loại cường giả thực lực cái thế như Từ Dương. Bởi vậy khi lực lượng Từ Dương buông xuống trong tầm mắt của bọn họ, tất cả mọi người đều đem Từ Dương theo bản năng coi hắn như một vị thần, lại bởi vì bị sát khí cường đại của hắn quấy nhiễu, từ sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng vô tận đối với Từ Dương. Cứ như vậy, vốn bọn họ có năm thành nắm chắc có thể cùng Từ Dương đối đầu một đợt, đáng tiếc hiện tại thậm chí ngay cả ba thành thực lực cũng không có cách nào phát huy ra được, bởi vì loại sợ hãi cùng run rẩy từ sâu trong linh hồn này không cách nào triệt để thanh trừ. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến Từ Dương chuyên chú tu luyện sát khí của mình, một người có được đủ sát khí cường đại trời sinh có được thiên phú chiến trường cường đại hơn so với cường giả đồng cấp của mình, trí nhớ chiến lực có thể bộc phát ra cũng càng thêm cường hãn. Tất cả mọi người cướp đoạt cỗ quan tài này, người có thể đắc thủ được thưởng vạn lượng vàng. Mấy người mặt đen bên cạnh lập tức hạ đạt chỉ thị như vậy, nhìn ra được cũng là người vừa mới bị một kiếm của Từ Dương chém giết cùng một đám đầu mục kia. Mấy trăm bóng đen mỗi người bay về hai hướng khác nhau trong hư không, nhưng vị trí khí tức của bọn họ tập trung vào đều giống nhau, đó chính là một quan tài phong ấn Vương Phi Khuynh Thành bên cạnh Từ Dương. Mà Từ Dương lại tương đối thông minh, trực tiếp phất nhẹ bàn tay, căn nguyên năng lượng vô cùng cường đại, trong thời gian ngắn tụ tập đến trên không cỗ quan tài cổ này. Chung quanh cỗ quan tài này, ngưng tụ ra một kết giới có lực thôn vệ cực mạnh. Đã có lực lượng kết giới này làm thủ hộ, cho dù Từ Dương có thoát ly khu vực này trong thời gian ngắn, người bên cạnh cũng không thể dễ dàng cướp đi quan tài này. Bởi vì bằng thực lực của nhóm sát thủ này, căn bản không có biện pháp chống lại cấp bậc như Từ Dương. 1158, bố cục của vương gia số 11 14 13 vương gia. Chỉ thấy sau một khắc, Từ Dương một cước bay lên trời, thân pháp lơ lửng giữa không trung, hai tay bóp quyết hư không. Các phương hướng vô cùng vô tận kiếm quang bỗng dưng ngưng tụ đến, dưới tinh thần lực của hắn triệu hoán, bắt đầu điên cuồng xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Những mũi kiếm xoay tròn này ở trong hư không trung tâm Từ Dương tạo thành một vòng xoáy năng lượng cường đại không gì sánh được, vòng xoáy quét qua chỗ có sinh mệnh lực cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào gánh chịu được loại lực xoắn giết cấp bậc này. Hơn 300 cường giả đứng đầu căn bản không chống đỡ được 10 hiệp trước mặt Từ Dương, đã bị mấy kiếm đại sát tứ phương của Từ Dương phá hủy triệt để. Toàn bộ Trình lão ngũ chính là một nhân vật đánh tương béo, lão chỉ phụ trách xem, mà Từ Dương mới thật sự là chân đà chủ trách động thủ thanh lý địch nhân kia, ở chính giữa thị giác lão ngũ, những người này thật sự giống như một màn giấy không chịu nổi một kích. Sau khi tất cả kiếm phong cuốn vào Từ Dương hòa làm một thể thôn vệ vòng xoáy này, trong khoảnh khắc sẽ hoàn toàn biến mất bản thể của mình, cuối cùng thậm chí ngay cả một vòng khí tức thuộc về hắn cũng không lưu lại. Trời ạ, cái này cũng quá dọa người đi. Ta nói chân của ngươi thực lực đỉnh phong rốt cuộc đạt đến mức nào? Có loại sức chiến đấu cấp bậc này của ngươi, ta căn bản sẽ không quanh quẩn với bọn họ lâu như vậy, trực tiếp đánh vào Cẩm Tú Sơn Trang này hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, là không có ai có thể chịu được bước chân của ngươi. Từ Dương nở nụ cười, tuy nói vậy, nhưng nếu rêu rao mà làm việc, cuối cùng trong thời gian ngắn nhất sẽ khiến cho hoàng tộc trung vực chú ý, một khi bị hoàng tộc tra ra, tứ đại lĩnh vực Đông Tây Nam Bắc ta đều thành lập thế lực hoàn chỉnh của mình. Như vậy hoàng tộc trung vực sẽ không chút do dự nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục bao vây tiêu trừ chiến tranh. Đến lúc ấy, chính giữa đại lục sẽ có ức vạn chúng sinh, bởi vì mấy cử động của ta mà lâm vào trong chiến trường nước sâu lửa nóng, không người có thể bảo hộ bọn họ chu toàn. Bởi vậy chỉ có áp xúc lực ảnh hưởng hành động của mình đến mức nhỏ nhất, ta mới có thể càng thêm tự tại đi làm chuyện mà mình nên làm. Rất nhiều lúc rêu rao, thật không có ích lợi gì, đặc biệt là tồn tại nghịch thiên như ta. Càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm việc cẩn thận và ý nghĩa. Sau khi nghe được Từ Dương thoái thác một phen như vậy, lão ngũ cũng nhịn không được liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi với tâm cảnh cao xa của Từ Dương như vậy. Xem ra ngươi không chỉ có thực lực cường đại, cảnh giới tinh thần và cấp độ cũng đã vượt xa chúng sinh. Ngươi là người lòng mang yêu thương lớn nhất, tuy ngươi không tính là thiện nam tín nữ gì, nhưng bố cục của ngươi ở trong tu luyện giới của toàn bộ đại lục Phái Châu đều vô cùng hiếm thấy, ta tin tưởng tương lai ngươi thành tựu không chỉ có vậy. Từ Dương mỉm cười lắc đầu, những lời này chờ ngươi nhìn thấy tương lai của ta rồi nói sau, hiện tại chuyện ta và ngươi làm nhất chính là đưa quan tài này đến nơi nàng nên đi. Vừa nói xong, quả nhiên bên trong Cẩm Tú Sơn Trang có một lão giả mặc trường sam lăng không hạ xuống, mặt mỉm cười sợi râu, đi tới trước mặt Từ Dương và Lão Ngũ. Người gia hỏa này là người phương nào? Thoạt nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thật tình không biết tổng cho ta một loại cảm giác âm hiểm xảo trá. Lão Ngũ lại là một mặt cảnh giác cầm lên thuẫn bài cùng trường thương trong tay mình, tựa hồ hiện tại bởi vì trải qua nhiều chuyện một chút, nhìn không giống ai cả. Đặc biệt là tại địa phương như Cẩm Tú Sơn Trang này, hơi không cẩn thận một chút mà nói, rất có thể sẽ mất mạng ngay, nhưng mà lần này người đứng ở trước mặt hắn nghe được Lão Ngũ nói như vậy, lại nhịn không được cười ha hả. Tổng tiêu đầu các hạ thật là khôi hài, người sẽ không ngay cả chủ nhân lần này tiêu tặng cho ai chứ? Nghe lão giả nói vậy, Từ Dương và Lão Ngũ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc đều tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, người đừng nói cho ta biết ngươi là bản tôn của Tam Vương gia. Sao lại mặc trang phục của một đạo sĩ? Dựa theo phán đoán của Từ Dương và Ngũ Lão, vị Tam Vương gia này là vương hầu đời thứ nhất có quyền khuynh thiên hạ, không nói là mặc vàng đeo bạc, cũng có thể là một bộ chiến giáp nhung trang, sao có thể có dáng vẻ của một lão nhân mặc đạo bào? Đáng tiếc thế sự lại khó đoán như vậy, tuổi tác Tam Vương gia bây giờ đã vượt qua vô số năm, đã sớm tu ra cảnh giới phản pháp quy chân trên tâm cảnh, mới có thể gian nan nhìn thấy một mảng nhu tình trong ánh mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Bao nhiêu năm không có nhìn thấy thân ảnh của ngươi, không ngờ lúc gặp lại lại là dùng phương thức như vậy, lão hủ hổ thẹn. Trong miệng yên lặng nói cả buổi, Tam Vương gia này đột nhiên chỉ tay vào không gian chung quanh, một đạo hào quang màu thủy lam trong nháy mắt hàng lâm, hoàn toàn bao vây quan tài trước mắt này. Cùng lúc đó Từ Dương cũng triệt hồi vòng xoáy kim cương ngưng tụ trên quan tài băng này, giao toàn bộ cục diện cho Tam Vương gia khống chế. Rằng co chừng 5 phút đồng hồ, Tam Vương gia đột nhiên dừng động tác trên tay, có thể nhìn ra, hắn cũng bởi vì thao tác 5 phút vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều căn nguyên sinh mệnh. Nhưng mà Lão Ngũ một chút cũng nhìn không ra hắn đã làm gì với quan tài, duy chỉ có Từ Dương trong lòng biết rõ, hắn vừa rồi dùng phương thức phong ấn băng xương khí tức như vậy tiến hành gia cố, vì vậy tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng căn nguyên của hắn. Có thể từ một chi tiết như vậy có thể rõ ràng nhìn ra hắn coi trọng nữ nhân trước mắt như thế nào. Bất quá sự tình phát triển quả thật là chứng minh suy đoán trước đó của Từ Dương, cho dù hắn yêu thương nữ nhân yêu thương nhất trong cuộc đời Vương Phi Thành này, nhưng hôm nay thứ Tam Vương gia để ý nhất cũng vẻn vẹn chỉ có Vạn Lý Giang Sơn này. Được rồi, hiện tại hai người các ngươi giúp ta nâng cỗ quan tài này lên đến phòng riêng của ta, sau đó các ngươi có thể nhận thù lao rời đi. À, đúng rồi, thù lao ban đầu đưa cho các ngươi tăng lên gấp 10 lần. Bởi vì các ngươi làm rất tốt, đồng thời dọc theo con đường này các ngươi cũng nên tổn thất thảm trọng, trải qua rất nhiều, nhận nhiều thù lao hơn cũng là việc nên làm. Nghe tên gia hỏa này vừa nói như vậy, Lão Ngũ thành một người hưng phấn nhất, bởi vì theo hắn thấy những chuyện khác căn bản không trọng yếu, duy chỉ có tiền mới xem như có được hết thảy. Huống chi hắn cũng không có mục tiêu xa xôi như Từ Dương, cũng không muốn tại phương diện tu luyện thật sự có thành tựu gì, chỉ cần mình có được tiền tiêu không hết, đời này liền biến thành đầy đủ. Nghe nói như vậy, Lão Ngũ mới đầu còn do dự một chút, dù sao người này chính là Tam Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, sau đó lại dễ dàng tiến vào thư phòng của hắn nghỉ ngơi, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có Từ Dương từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thái tuyệt đối bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu Tam Vương gia này, sở dĩ dẫn hai người mình vào trong thư phòng của hắn, chính là muốn thừa cơ hạ sát thủ. 1159, ngày thứ 15-19, cướp đoạt quan tài băng. Loại người như hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn đạt tới mục đích mình theo đuổi. Càng quan trọng hơn là, tất cả bí mật có liên quan đến Khuynh Thành Vương Phi, tất cả đều bị Lão Ngũ cùng Từ Dương nhìn thấy rõ ràng, Tam Vương gia làm như vậy cũng là để giết người diệt khẩu. Chỉ cần chém giết Từ Dương và Lão Ngũ, đồng thời còn phái ra một ít người cố ý giải rác tin tức giả ở Đại Lục Ly Châu, như vậy hắn có thể đạt tới mục đích giấu tài qua biển. Nhớ kỹ không được sử dụng năng lực phi hành, phải từng bước một kéo lên sơn môn Cẩm Tú Sơn Trang, lại tiến vào phòng ngủ của ta. Quan tài này mặc dù nhìn qua tinh xảo không gì sánh được, nhưng năng lực phòng ngự bản thân có được lại là có hạn độ. Về phần trong quan tài băng vốn hơi sao động khí tức, cũng bởi vì Tam Vương gia tự mình xuất thủ rót vào lực lượng bản nguyên trong đó để củng cố ổn định Vương Phi Khuynh Thành ngủ say, không đến mức dung nhan tuyệt mỹ của nàng bị một tơ một hào đường sóc này ảnh hưởng. Chi tiết này có thể cảm nhận được rõ ràng dụng tâm của Tam Vương gia đối với người Vương Phi yêu mến này, nhưng cái này có ích lợi gì? Hắn đã bỏ ra một lợi thế quan trọng nhất của mình. Hôm nay vẫn không đổi lại Giang Sơn ước mơ, kế tiếp hắn cũng không từ thủ đoạn nào. Sau khi tiến vào nội đường có điểm vô cùng tinh xảo hoa lệ này, Từ Dương và Lão Ngũ còn chưa kịp xoay người lại, đã nghe thấy cánh cửa sau lưng này, cọt kẹt một tiếng, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo tới cực điểm. Bóng đen cũng không biết từ đâu đột nhiên chui ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh, mỗi người nhào về phía Từ Dương và Lão Ngũ. Lúc này Từ Dương không có nhiều do dự, trực tiếp triệu hoán ra Ngọc Cốt Thần Kiếm dùng thần khí hộ thể của mình bảo vệ Lão Ngũ, chính mình thì trực tiếp ra tay trấn áp bóng đen đang bay tới bay lui trước mắt này. Vô dụng thôi, Tam Vương gia, bằng thực lực của ngươi, không có cách nào chiến thắng được A Dương các hạ. Mặc dù ta ở trước mặt ngươi không đáng nhắc tới, nhưng ngươi muốn chiến thắng lão đại của ta, chỉ sợ chỉ dựa vào một mình ngươi còn xa mới làm được. Lão Ngũ tựa hồ không chút sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm nhận được thanh ngọc cốt thần khí trước mắt này có được cường độ khí độ như thế nào, mặc cho thanh kiếm này lơ lửng chung quanh thân thể mình, quanh quẩn ra kết giới, cũng đủ lực lượng Tam Vương gia này đánh hơn nửa ngày. Cùng lúc đó, Từ Dương bên kia đã cường thế ra tay khóa chặt khí tức bản thể Tam Vương gia, trực tiếp phát động tiến công mạnh mẽ với bản thể của hắn, đồng thời bên ngoài thân hắn phóng xuất ra khí tràng sát lục vô cùng nồng đậm cũng mang đến cho Tam Vương gia áp lực lớn lao. Ngươi người này đến Cẩm Tú Sơn Trang chúng ta rốt cuộc có mục đích gì? Bằng vào thực lực của ngươi chỉ sợ ngay cả các lộ vương hầu chúng ta cũng không có cách nào khống chế, chỉ có những cường giả đỉnh tiêm dòng chính trung vực có thể chống lại ngươi. Tam Vương gia dưới áp lực lớn như vậy phát sinh nghi vấn như vậy, Từ Dương cũng không vội hạ tử thủ với gia hỏa này, ngược lại chậm rãi tiến công cùng tiết tấu áp chế của mình, mặt mang nụ cười nhìn về phía Tam Vương gia. Kỳ thật ta tới đây có hai mục đích, thứ nhất, mượn Cần Vương lệnh trên tay ngươi một lát, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, cũng không phải là tự ta muốn dùng, mà là Ngũ Vương cũng muốn mượn dùng. Khi nghe thấy tên Vương gia, sắc mặt Tam Vương gia lập tức trở nên âm trầm hơn nhiều. Lại là gia hỏa Ngũ đệ chết tiệt này, những năm gần đây hắn thủy chung dùng phương thức âm hiểm nhất trốn ở sau lưng châm ngòi ly gián. Năm đó nếu không phải hắn thiết kế khiến cho ta và lão Lục kiếm Dương cung, Khuynh Thành cũng sẽ không vẫn lạc như vậy, không thể tưởng được hôm nay hắn còn chưa từ bỏ ý định giày vò, phán đoán của Lục đệ quả nhiên không tệ, hay cho một cái lòng mang thiên hạ Ngũ Vương gia nha. Ngay sau đó Từ Dương mở miệng lần nữa, nói ra mục đích khác của mình. Nguyên nhân thứ hai là muốn mượn thân thể Vương Phi Khuynh Thành dùng một chút. Quả nhiên lời này vừa nói ra xem như triệt để đâm tới uy hiếp của Tam Vương gia, nghĩa chính ngôn từ hô to một tiếng cự tuyệt. Thân thể Khuynh Thành ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm ô uế, nếu không ngươi bước qua thi thể của ta đi. Từ Dương vừa nghe xong lời này không nhịn được cười ha hả. Nếu ngươi thật sự dụng tình với nàng, lúc trước vì sao lại vì Giang Sơn mà bỏ qua tính mạng của nàng? Không nên bày ra bộ dáng dối trá chân tình trước mặt ta, người giống như người ta đã thấy qua nhiều lắm. Nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ muốn mượn thân thể Vương Phi Khuynh Thành, còn muốn dùng nó phục sinh một nữ nhân vô cùng trọng yếu đối với ta. Đây chính là mục đích ta đến Cẩm Tú Sơn Trang, thái độ của ngươi có gì liên quan đến ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần làm theo tiết tấu của ta, làm chuyện ta nên làm, nói cho ngươi biết những chuyện này, bất quá chính là để ngươi có một cái tâm lý mà thôi. Về phần kết cục tiếp theo như thế nào đều quyết định bởi thái độ xử sự của ngươi. Tam Vương gia cắn chặt răng, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, nhưng mà hắn càng như vậy, sát ý khủng bố từ xung quanh thân thể Từ Dương phóng ra càng có thể tập trung vào bản thể của hắn tạo áp lực. Ta đã không còn kiên nhẫn lãng phí thêm ở trên người ngươi, chính là hiện tại kết thúc cuộc đối kháng này đi. Từ Dương đem lực lượng trong lòng bàn tay lần nữa tăng lên, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm vang, cả người Tam Vương gia bay ngược ra ngoài, phun ra ngụm máu lớn. Nhưng Từ Dương căn bản không quan tâm đến sống chết của hắn, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt quan tài cổ này, một tay đem quan tài băng đột phá lên giữa không trung, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng này chờ ta, coi trọng tên Tam Vương gia này, trước khi ta trở về không được để cho hắn xảy ra bất cứ chuyện gì, ta còn chưa có ý muốn giết chết hắn. Lão Ngũ nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua sau khi khí tức của Từ Dương hoàn toàn biến mất ở gian phòng này, hắn đột nhiên thay đổi bộ dáng, lộ ra nụ cười sán lạn, nhắm mắt đi đến vị trí Tam Vương gia bị trọng thương trong góc nghênh đón. Cái gì mà là ngươi? Lúc này, sau khi Từ Dương đắc thủ với thân thể Vương Phi Khuynh Thành trong đó, không chút do dự tiến vào chỗ sâu nhất trong sơn trang Cẩm Tú, ở giữa một vùng núi rừng, nơi này âm u nồng đậm, xem ra hẳn là chỗ long mạch bàng bạc tiên khí của sơn trang Cẩm Tú này, tuyệt đối là bảo địa phong thủy khó gặp. Chính là ở đây, Từ Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, triệu hoán linh hồn bổn nguyên của tiểu hoa đang ngủ say trong tâm hải của mình ra, vẫn là gương mặt quen thuộc, khoảnh khắc này Đình Đình Ngọc lập tức xuất hiện trước mặt Từ Dương, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời dâng lên một loại tưởng niệm đặc thù. Nàng hẳn là nữ nhân xinh đẹp nhất trong toàn bộ đại lục Ly Châu sinh mệnh nguyên thủy, có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể xứng với màu sắc Khuynh Thành của ngươi, vậy dùng nhục thân của nàng làm thân thể mới của ngươi đi. Bất quá hiện tại ta còn không rõ ràng thân thể của nàng rốt cuộc có thể chứa được sinh mệnh lực mạnh mẽ trong cơ thể ngươi hay không, bất quá tin tưởng thiên cương lĩnh vực của ta, hơn nữa thiên sứ huyết thống vô mỹ trong cơ thể ta, hẳn là có thể giúp đỡ ngươi hoàn mỹ kết hợp cùng bộ thân thể này. Tiểu hoa tựa hồ căn bản không để ý những thứ này, hoàn toàn thành tâm chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Dương, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta tin tưởng ngươi mặc kệ kết cục ra sao, lúc này ta cũng không cần tách ra với ngươi nữa, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Từ Dương cũng khẽ gật đầu cười, nhìn thấy Tiểu Hoa tư thái như vậy, bỗng nhiên sâu trong nội tâm của hắn cũng không có áp lực lớn như vậy. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu thử ngưng tụ thiên sứ lực cường đại trong cơ thể, thi triển phương pháp nghịch thiên trùng sinh trên người đồ đệ của mình. Lần trước giúp đồ đệ của mình hoàn thành phục sinh, Từ Dương mượn nhờ tâm băng liên đặc thù hoàn thành nghịch thiên. Mà lần này Từ Dương có được chất xúc tác thân thể tốt hơn, toàn bộ quá trình cũng không có tình huống đặc thù nào xuất hiện. Có lẽ bởi vì linh hồn bổn nguyên của Tiểu Hoa đã đủ cường đại cộng hưởng với linh hồn, trình độ tinh thần phù hợp giữa hai người đạt tới trình độ trước nay chưa từng có, cũng làm cho lần thi triển công pháp nghịch thiên này đặc biệt thuận lợi. Rốt cục sau khi vận hành xong một đại chu thiên công pháp, linh hồn của Tiểu Hoa đã bắt đầu kết hợp hoàn mỹ với thân thể Vương Phi Khuynh Thành. Thành công rồi.